căn bản không có bao nhiêu tổn thất, hắn cùng đại đường nhân quả, căn bản không có bạo phát đi ra, tai họa ngầm mặc dù cũng là có, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tạo thành đây hết thể nguyên do, tự nhiên là cái này nhân quả bị tái giá. Bây giờ Chu Triều thay mặt đường, mà tuần này thành lập, cũng không phải là khác mở tân triều, hết thể tất cả đều là bắt đầu lại từ đầu, mà là tại đường cơ sở phía trên thành lập, không, phải nói là tuần là hoàn mỹ kế thừa đường, bất luận là trong xương vẫn là cái khác, hoàn toàn đều là đường, hắn chỉ là đem vỏ ngoài thay đổi một chút. Dù là liền xem như hiện tại, họ Lý Y Nguyên vẫn là hoàng tộc, chỉ là không chiếm cứ chủ đạo vị trí mà thôi. Đời Chu Đường, tất cả nhân quả, đều bị tuần này quốc sư kế thừa. Đây là Dương Khải Phong năm đó bận bịu tại trong thành Trường An bận rộn một việc, hắn tại sao muốn gặp cái này một vị võ chiêu nghi, vì cái gì còn không phải chuyện này. Đối với cách làm như vậy, tại Dương Khải Phong trong nội tâm, căn bản không có một tơ một hào ấy nấy. Hắn không phải người tốt lành gì, vì tư lợi, cái này chính là bản tính của hắn. Hết thảy đều đã mình làm trung tâm, đương nhiên là muốn đem đối với mình nhân quả, cho chuyển gà đi, làm như vậy mặc dù đối cái này Lý Đường, ngược lại là có chỗ thua thiệt, chỉ là đạt được lợi ích, không đi gánh chịu chỗ xấu, nhưng Dương Khải Phong lúc trước cũng chôn giấu xuống phục bút, cái này Lý Đường một mạch, là sẽ không đoạn tuyệt huyết mạch, để bọn hắn tiếp tục kéo dài xuống dưới, đây là hắn đền bù. Cuối cùng nhìn thoáng qua thành thị phương pháp nhân đạo chi lực, Dương Khải Phong hướng phía mục tiêu mà đi. Muốn đem nhân quả chuyển gà đi, dĩ nhiên không phải nói đơn giản như vậy, nửa bộ phận trước đều đã hoàn thành, còn kém một bước cuối cùng. Hắn chỉ cần gặp một lần như trước võ Chu Quốc Sư, mới có thể đem đây hết thể đều hoàn thành. Bất quá điểm này Dương Khải Phong không phải rất gấp, đồng thời cũng gấp không được. Thành Trương An, kia là đầm rồng hang hổ, nhân đạo chi lực như thế nồng đậm, hắn không có lấy quốc sư chi vị che chở, tất cả lực lượng đều hướng phía hắn áp chế mà đến, Dương Khải Phong căn bản liền là không chống đỡ được. Cho nên đi thành Trường An, kia là đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện chế thành công về sau sự tình. Ngay tại Dương Khải Phong đi đường, hướng phía mục tiêu mà đi thời điểm. Trong thành Trường An, giờ phút này tuyệt không bình tĩnh. Dương Khải Phong hắn vừa mới đạp vào Nam Thiềm Bộ Châu thổ địa phía trên, trong thành Trường An nơi nào đó, liền đã sáng một đạo quang mang. Quang mang không rất mãnh liệt, lại là hấp dẫn đóng giữ từng người thị vệ. Bọn hắn trong hai con ngươi dần hiện ra vui mừng, từng cái nhìn chăm chú phía trước, một người vội vã rời đi. Không lâu một người khoác cà sa, đầu sinh thị tóc mai, chắp tay trước ngực tăng nhân, hắn từng bước một đi vào. Nhìn cảnh tượng phía trước, trên mặt của hắn lộ ra tiếu dung, hai tay hợp thập liên ngay cả lẩm bẩm Phật hiệu. Hắn đã hiện thân, nhanh đi Khâm Thiên Giám đưa tin, toàn lực bắt đầu diễn toán vị trí của hắn. Lao tăng tại cái này đi diện thánh tăng nhân đối bên cạnh một toàn thân bao khỏa tại áo giáp bên trong tướng quân, trong miệng nhẹ giọng nói. Làm phiên đại sư tướng quân ứng thừa một câu, sau đó long hành hổ bộ đi ra đại điện, hướng phía Khâm Thiên Giám mà đi. Chương 219, núi Nga Mi. Gà âm thanh tử mạch ánh dạng đông lạnh, quanh chuyển Hoàng Châu xuân sắc ngăn cản. Kim khuyết hiểu chung mở văn hộ, bậc thềm ngọc tiên cầm ủng ngàn quan. Hoa nên kiếm đeo tinh sơ rơi, liều Phật tinh kỳ lộ chưa khô. Độc hữu phượng hoàng ao thượng khách, mùa xuân một khúc cùng đều khó. Lâu các ngàn trượng, cờ xí như biển, thị vệ săn sát, ngàn năm quá khứ, Đại Minh cung y nguyên, chỉ là trong đó chủ nhân, lại là đổi mới nhan. Tăng nhân hất lên cà sa, từng bước một chậm rãi bước vào Đại Minh cung trên bậc thang. Không đợi tăng nhân đi vào, một cầm trong tay vàng sáng vải vóc hoàng quan, đã vội vã đi ra, nhìn thấy tăng nhân, xa xa hát nạc hô, vương thượng có chỉ. Mời quốc sư tiếp chỉ. Thần lĩnh chỉ. Thánh chỉ giao phó đến tăng trong tay người, hoạn quan không người trở ra. Hết thảy, lại là vô cùng duy hòa, căn bản không có bất kỳ cái gì qua tiếp xúc nhiều, tiếp chỉ lễ nghi, lại là đã tinh giản như vậy. Tăng nhân giang hai tay bên trong thánh chỉ, trên đó lại là viết lấy ba chữ to. Giết hắn. Tăng người thần sắc không thay đổi, thu hồi thánh chỉ, quay thân từng bước một rời đi. Mục tiêu nơi ở, chính là chỗ Tây Bắc chi địa, đến là cách hắn đổ bộ chi địa, cũng không phải là quá mức xa xôi. Hắn từ Tây Ngưu Hạ Châu mà đến, lúc đầu lên bờ về sau, vị trí tại địa phương liền là phương Tây, tiến đến Tây Bắc chi địa rất là sự tình đơn giản. Căn cứ lấy nhiệm vụ phía trên miêu tả, hao tốn chừng 7 ngày thời gian, Dương Khải Phong hắn liền đã khóa chặt mục tiêu. Một tòa xuyên thẳng đám mây, mây mù lượn lờ sơn phong. Nên kiếm phái ngay tại núi này là phái. Đây là nhiệm vụ ngọc giản phía trên, cho thấy chi địa. Ngọc giản phía trên tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, tụ bảo các lực lượng phi phàm, năng lượng chi lớn. Liền xem như yêu thần, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết, vượt qua Dương Khải Phong tưởng tượng của hắn, cho nên tụ bảo các ở trong căn bản sẽ không đem nhiệm vụ địa điểm tính sai. Chỉ cần là dựa theo lấy nhiệm vụ ngọc giản khóa chặt, mục tiêu là không thể nghi ngờ sự tình. Chỗ lấy mục tiêu ngay tại cái này một làm núi cao bên trong. Nay phương thế giới, chính là một cái thần thoại thế giới, tại Dương Khải Phong hắn tiếp xúc dãy núi ở trong. Cắm vào trong mây, đây bất quá là hiện tượng bình thường mà thôi. Cái này mây, thật sự là quá thấp. Một tòa núi lớn, nếu là không qua đám mây, đó mới là một kiện quái sự. Cái này một ngọn núi, phụ cận cũng không phải là hoang vắng, phụ cận có một tòa thành trì, đến lúc đó có thể trông thấy không ít tiến vào trong núi người. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, dựa vào đại sơn người, cuộc sống của bọn hắn trên cơ bản đều là ỷ vào núi lớn này sinh hoạt, điểm này liền xem như đến Dương Khải Phong hắn ở kiếp trước xã hội hiện đại. Công nghiệp thay thế nông nghiệp, dựa vào đại sơn người, y nguyên vẫn là như thế, đi trong núi thu thập các loại cây nấm các loại, bất luận là lấy ra buôn bán, vẫn là mình ăn, cái này cũng có thể cải thiện sinh hoạt. Mà tại cổ đại cái này một hoàn cảnh bên trong, điểm này lại là càng rõ ràng hơn. Một phương thế giới này mặc dù là thần thoại thế giới, nhưng nếu là luận sinh hoạt trình độ, còn là không bằng Dương Khải Phong ở kiếp trước. Tiên đạo cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, ngàn năm trôi qua, sinh hoạt y nguyên chính là mặt trời lặn thì nghỉ. Mặt trời lên mà lên, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, một năm một phục một năm, không có chút nào biến hóa sinh hoạt. Điểm này đừng nói là mới trôi qua ngàn năm, liền xem như vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Một phương này xã hội thiên về điểm không ở chỗ đây, đối với đây hết thảy, căn bản không người đi quản lý. Tiên không vào phàm trần, lợi dụng tiên pháp cải thiện cuộc sống của người bình thường chất lượng. Điểm này ở phía này thần thoại thế giới là không thể thực hiện được, bởi vì thiên đình tồn tại, thiên điều minh xác ghi lại. Tự tiện sử dụng tiên pháp can thiệp phàm nhân, đây đều là muốn xúc phạm thiên điều, chỉ là rất nhỏ không người quản lý mà thôi. Nhưng nếu là ngươi dám đại quy mô sử dụng, thiên đình tất nhiên sẽ có điều động thiên binh thiên tướng bắt ngươi. Nhất là thiên đạo sẽ còn tội nghiệt gia thân, cuối cùng ngươi phát hiện được không bù mất, nhiều phương diện nhân tố, để cái này tiên pháp không cách nào cải thiện phàm nhân sinh hoạt. Trước kia Dương Khải Phong, hắn còn có một phen ý nghĩ, muốn nhờ vào đó mưu đồ công đức, dù sao chỉ cần cải thiện phàm nhân sinh hoạt về sau, đây chính là sẽ thu hoạch được nhân đạo công đức, nhưng không cho phép sử dụng tiên pháp hết thể siêu phàm lực lượng tồn tại, đây chính là khó càng thêm khó. Lại thêm hắn một mực tương đối bận rộn, chỗ lấy cuối cùng chuyện này cũng chính là không giải quyết được gì. Theo Lạc Vân Đầu, Dương Khải Phong quần áo trên người, nương theo lấy Dương Khải Phong dung nhan cải biến, hắn cũng tại biến. Cái này quần áo chính là một kiện pháp khí, nếu bàn về phòng ngự tiêu chuẩn, hắn cũng không phải là rất mạnh, nhưng biến hóa tùy tâm, có thể lớn, có thể nhỏ. Sử dụng biến hóa chi thuật, còn có pháp tướng thiên địa, đều cực kỳ thích hợp. Dương Khải Phong đối với đây đã là vô cùng hài lòng. Trên người khí thế xuất trần, đều đã tiêu tán, khinh bào buộc nhẹ, dắt kiếm bên hông, một bộ du học học sinh bộ dáng. Hắn chậm rãi đi về phía trước, đối diện đi từ từ đến một tiểu phu. Tiểu phu hơn phân nửa thân thể, đều lộ ở bên ngoài, bên hông một thanh lưỡi búa, cắm vào nơi đó, đen nhánh lưỡi búa, rất là sắc bén, đầu đội mũ rộng vành, gánh vác một bó củi khô, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhanh chân dục dịch, phảng phất sau lưng gần mét chiều rộng một đại ôm củi khô, căn bản không nặng chút nào đồng dạng. Thần thoại thế giới phàm nhân, tố chất thân thể tự nhiên không tầm thường. Thân để hiền thánh, tiên pháp tứ ngược, võ đạo hưng thịnh. Cho dù là một tiểu phu, đó cũng là sẽ lên mấy tay. Cái này một vị đại ca. Mời hỏi nơi này gần nhất huyện thành vẫn còn rất xa. Tiểu phu trông thấy Dương Khải Phong chắp tay hỏi thăm, hắn ngừng chân không tiến, đánh giá Dương Khải Phong một chút, thái độ rất là khách khí. Đạo pháp hiển thánh trên thế giới, người tu đạo tự nhiên cao quý không tả nổi, nhưng cái này đọc sách người, đối với sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất bọn hắn, lại là không kém bao nhiêu. Một cái cao cao tại thượng, có thể thu hoạch được trường sinh, di sơn đảo hải. Một cái khác có thể cao cư miếu đường, làm quan một phương, trở thành quan láo gia. Phương hướng khác biệt, nhưng cuối cùng đối với bọn hắn, đều là giống nhau, đều là tùy tiện liền có thể giết chết bọn hắn tồn tại. Nhất là không có đọc sách người, đối với người đọc sách, cực kỳ kính trọng. Tiểu phu cũng là không ngoại lệ, hắn vội vàng trả lời nói, hướng cái này một cái phương hướng đi bên trên khoảng một canh giờ thời gian, liền có thể đến. Cụ thể nói ra bao nhiêu bên trong đến, tiểu phu tự nhiên không biết. Nhưng hắn biết muốn tới huyện thành cần bao nhiêu thời gian. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng tiểu phu hỏi thăm mấy vấn đề. Đều là liên quan tới huyện thành, tỉ như huyện thành tên gọi là gì, phía trước nhưng là có nghỉ chân chi địa. Đương Dương Khải Phong cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm sự tình, mở miệng đối tiểu phu tiếp tục hỏi thăm nói ra, núi này cảnh sắc tú lệ, nguy nga đứng vững, không biết kêu cái gì. Núi Nga Mi. Chương 220, Thục Sơn Kiếm Phái. Núi Nga Mi. Nghe thấy cái này một cái tên, Dương Khải Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trên mặt vẻ kinh ngạc, kia là vô luận như thế nào cũng là không cách nào che giấu. Núi Nga Mi kia là địa phương nào? Thiên địa ở trong nổi danh một tòa tiên sơn, trong đó tự thành động tiên. Cùng núi Thanh Thành, Vương Úc Sơn chờ tiên sơn kỳ danh. Chính là tiên gia ở trong 36 động tiên một trong. Nếu là cái này động tiên phúc địa, cực kỳ khó được, cũng không phải là vô tận, mà là năm chắc. 36 động tiên, 72 phúc địa. Tại động tiên ở trong mặc dù xếp hạng không phải quá cao, nhưng chỉ cần là động tiên, đều đủ để nhìn ra núi Nga Mi giá trị chỗ. Ngoại trừ còn không có ra mắt động thiên bên ngoài, bây giờ ra mắt động thiên, đều đã là danh hoa có chủ, bị bậc đại thần thông chỗ chiếm lấy, trở thành bọn hắn vật trong bàn tay, coi là đạo trường của bọn họ. Núi Nga Mi chính là một chỗ hiện thế hơi sớm tiên sơn, hắn sớm tại thượng cổ thời điểm liền đã bị người chiếm lấy, trở thành đạo nhân. Về sau mấy lần đổi chủ, cũng là bởi vì chủ nhân bỏ mình, mà mỗi một thời đại chủ nhân, thân phận địa vị đều không thấp. Tại Dương Khải Phong nhận biết bên trong, trên núi Nga Mi một nhậm chủ nhân, chính là vị nào phong thần thời điểm cường tuyệt nhất thời Triệu Công Minh. Chỉ là cái này một vị bởi vì về sau lên phong thần bảng, bị quản chế tại phong thần bảng, núi Nga Mi chỗ này động tiên, lại là vắng vẻ xuống tới, bị Phật môn chỗ chiếm lấy, Tây Du về sau núi Nga Mi trở thành hầu tử đạo trường. Điểm này Dương Khải Phong có thể xác nhận không thể nghi ngờ, hắn trước đây không lâu thời điểm còn đi qua núi Nga Mi, tại hầu tử nơi đó dừng lại một thời gian. Cho nên tình cờ nghe thấy, nơi đây cũng gọi núi Nga Mi, Dương Khải Phong hắn lúc này mới kinh ngạc. Phải biết kia một chỗ núi Nga Mi thế nhưng là tại Đông Thắng Thần Châu, mà không phải tại Nam Thiềm Bộ Châu. T.E.G. Hẹn của trái tim đen đu ám tui nét trùng tên, Dương Khải Phong lập tức ý thức được, chỗ này núi Nga Mi, căn bản không phải hắn biết kia một chỗ động thiên tiên núi, cả hai chỉ có thể là trùng tên quan hệ, nhưng sau một khắc Dương Khải Phong liền đem trùng tên ý nghĩ tiêu diệt hết, bởi vì trùng tên vô cùng không có khả năng. Một phương thế giới này chính là thần thoại thế giới. Hết thể danh tự, đều là có giảng cứu. Có thiên đạo tồn tại, như là Côn Luân Sơn dạng này Vạn Sơn Chi Vương, tổ đỉnh chỗ. Tại một phương thế giới này ở trong, căn bản không có lấy cái khác sông núi dám gọi Côn Luân Sơn, thuần túy chính là mình muốn chết mà thôi. Tuyệt đối cuối cùng là bị hủy bởi tiên nhân tranh đấu, hay là nguyên nhân khác, sẽ không độc tồn. Núi Nga Mi mặc dù không đến mức đây, nhưng cũng không kém nhiều lắm, sẽ không mặt khác xuất hiện một cái núi Nga Mi. Cho nên không có khả năng trùng tên, như vậy thì là hài âm, đều gọi núi Nga Mi, chỉ là kiểu chữ khác biệt, phát âm giống nhau. Dương Khải Phong hắn thoáng qua ở giữa, liền đã đem hết thảy đều nghĩ rõ ràng, điểm này hắn không có tiếp tục hỏi thăm trước mắt tiểu phu, bởi vì bộ dáng của đối phương, nhìn qua cũng không giống là biết chữ người. Dương Khải Phong nếu là mở miệng hỏi thăm, đó cũng là bạch bạch hỏi thăm. Không biết đại ca nhưng biết, trong núi nhưng có tiên nhân ẩn hiện. Dương Khải Phong hắn mỉm cười, tiếp tục mở miệng truy vấn nói. Biết nói nghe thấy Dương Khải Phong cái vấn đề này, tiểu phu cũng rất là hưng phấn, rõ ràng trong núi tiên nhân, hắn quen thuộc một chút, mỗi ngày kể ra cái này một chút tiên nhân tình huống. Đây là khó được niềm vui thú chỗ. Còn xin báo cho. Dương Khải Phong ngược lại là phi thường có lễ phép, một cái tay của hắn vươn vào đến trong ngực của mình, lấy ra một thỏi bạc, trực tiếp giao phó đến tiểu phu trong tay. Nhìn xem Dương Khải Phong xuất ra bạc. Tiểu phu lộ ra nụ cười sán lạ, trong tay cái này một thỏi bạc. Đổi thành tiểu phu hắn chặt cây củi khô đi buôn bán, 10 ngày đều kiếm lấy không đến nhiều như vậy tiền. Bây giờ tùy tiện liền thu được, tiểu phu ngược lại là thật cao hứng. Lúc đầu hắn đối với kể ra chuyện này, liền là rất hăng hái, bây giờ hắn càng thêm hưng phấn, trực tiếp đem phía sau mình gánh vác củi khô, bình một chút, trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Văng lên trận trận cho bụi, tiểu phu hắn vô vô trên người mình quần áo, sau đó đem trên đỉnh đầu mũ rộng vành cầm xuống, sau đó trong miệng lúc này mới lên tiếng giảng đạo. Muốn nói trong núi tiên nhân, vậy nhưng khó lường. Ta nghe phụ thân ta nghe phụ thân hắn. Đại ca nói điểm chính, cái này một khối có thể xem nhẹ đi qua Dương Khải Phong nhìn xem không ngừng truy sóc tiểu phu. Tiểu phu ngược lại là một cái thành thật người, tại thu lấy Dương Khải Phong bạc về sau, vừa rồi tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, một mực muốn đem phụ thân, ra, thái ra một đời bối cho kể ra minh bạch, biết rõ ràng đến cùng chính là một đời kể ra. Đối với điểm này, Dương Khải Phong hắn nhưng là không có hứng thú. Tiểu phu thật thà nở nụ cười, rậm rạp sợi râu, ngược lại là lay động. Hắn trầm ngâm một chút, một lần nữa lại tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới mở miệng giảng đạo, cụ thể lúc nào, cũng không tốt xác nhận, đại khái là huyện thành bên ngoài kia một tòa Phật miếu còn không có tạo dựng lên trước thời điểm. Tiểu phu như thế đi nói, Dương Khải Phong hắn lập tức minh bạch. Về phần thời gian, không sai biệt lắm chính là ngàn năm trước. Bởi vì cái này Nam Thiềm Bộ Châu Phật tự, tại Tây Du không có hoàn thành trước, chỉ có chút ít mấy cái Phật tự, cũng đều là thánh địa. Mà giống như là nơi này có một chút vắng vẻ, hoang vắng, lấy Phật môn tình huống, là căn bản không có khả năng ở chỗ này tạo dựng lên Phật tự, Phật môn bọn hắn tranh thủ chính là người, là muốn rộng truyền Phật Pháp. Không có người như thế nào truyền thừa Phật Pháp, cũng chỉ có vượt qua cái này một cái giai đoạn, bọn hắn mới có thể xâm chiếm bốn phía chi địa. Tỷ như trước mắt, Phật tự chiếm cứ nơi phồn hoa về sau, bắt đầu hướng phía tứ phương xây dựng thêm. Nơi này Phật tự thành lập, nhất định chính là Tây Du về sau, Phật Pháp bắt đầu ở Nam Thiểm Bộ Châu bên trong đại hưng sau sản vật. Khi đó chúng ta nơi này còn không có an tĩnh như vậy, cái này một tòa núi Nga Mi là bị một đám yêu ma sở chiếm cứ. Yêu ma kia chuyện xấu làm tận, thích ăn nhất người, nhất là tiểu hài tâm can, núi Nga Mi phụ cận vết chân đều không, mấy trong vòng trăm dặm không có bóng người. Nhưng coi như thế, cũng là không được, kia một đám yêu ma bọn hắn có thể giá vân, khoảng cách mấy trăm dặm, để chúng ta đi, không biết muốn đi bao nhiêu ngày, nhưng yêu ma bất quá thời gian một nén nhang, liền đã đặt đến. Trong huyện thành người còn tốt, thôn trại người, thường xuyên bị yêu ma kia trộm tới ăn hết. Tiểu phu bây giờ còn kém miệng phun hoa sen, cắn chữ cực kỳ rõ ràng, cái này đã trở thành một cái chuyện xưa, tố nói đến rất sống động, xáo lộ chỉ là có một chút cũ. Yêu ma như thế nào làm hại, ăn người, ăn tiểu hài, cỡ nào việc gác bất tận. Hình dung một phen yêu ma về sau, cuối cùng mới nói đến chính đề, có kiếm tiên ngẫu nhiên đi ngang qua, phát hiện nơi này có yêu ma làm hại, kiếm tiên vì thường sinh suy nghĩ, dựng lên kiếm quang tiến đến trong núi trảm yêu trừ ma, cuối cùng yêu ma đều bị giết sạch sẽ. Mà kiếm tiên cũng không hề rời đi, bởi vì hắn sợ hãi nơi đây lại có yêu ma đến đây, vì một phương này thổ địa an toàn, kiếm tiên ở chỗ này lập phái, hào viết, Thục Sơn kiếm phái. Chương 221, lẫn vào. Dương Khải Phong hắn thừa nhận, mình tại một phàm nhân trước mặt, mình vậy mà 5 lần 7 lượt tỏ vẻ ra là kinh ngạc. Điểm này thế nhưng là không phổ biến, làm một vị tiên nhân, Dương Khải Phong hắn lòng dạ vẫn phải có. Nhưng bây giờ, xuất hiện tình huống như vậy. Tự nhiên chính là Dương Khải Phong hắn lại nghe thấy một cái khó lường danh tự. Thục Sơn kiếm phái. Cái này một cái tên, Dương Khải Phong hắn há có thể lạ lắm. Có thể nói là như sấm bên tai, cái này một cái tên lặp đi lặp lại tại tai của hắn bên cạnh, không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Nhưng đây không phải là tại một thế này bên trong, mà là tại Dương Khải Phong hắn ở kiếp trước. Hắn lặp đi lặp lại nghe thấy cái này một cái tên, trong nội tâm không biết có bao nhiêu hướng tới. Hướng tới hướng về hướng, lúc trước nhưng cũng là biết. Cái này Thục Sơn kiếm phái chính là giả, không phải thật sự. Dù sao chính là tại phim truyền hình ở trong quan sát đến, làm sao có thể ngồi thật. Nhưng một thế này, hắn sau khi xuyên Việt, vậy mà nghe thấy được liên quan tới Thục Sơn kiếm phái tin tức, Dương Khải Phong nhíu mày, hai con ngươi nhìn chăm chú đã rời đi tiểu phu. Hắn nhìn về phía núi Nga Mi vị trí, chuyện này không đơn giản. Tại tụ bảo các ở trong thời điểm, Dương Khải Phong hắn đạt được tình báo, chỉ nói là một cái kiếm phái, lại là đem Thục Sơn hai chữ cắt đứt ra mở. Cái này thật không đơn giản, lấy tụ bảo các năng lượng, Dương Khải Phong hắn không tin tụ bảo các không cách nào hỏi tham gia cái này trên núi Nga Mi kiếm phái toàn bộ tên. Phải biết hắn bây giờ căn bản không có làm sao phí sức, liền đã từ một tiểu phu trong miệng, tìm hiểu ra hắn biết hết thảy. Chỉ cần tụ bảo các điều động người đến đây, tất nhiên là có thể đem đây hết thảy đều cho tìm hiểu rõ ràng. Mà Thục Sơn hai chữ không hiện, chỉ có kiếm phái, đây là sợ người trông thấy Thục Sơn hai chữ mà thôi. Tụ bảo các vì cái gì làm như vậy? Dương Khải Phong hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, một cái Thục Sơn kiếm phái mà thôi. Một thế này Thục Sơn kiếm phái, đến cùng chính là không phải hắn trong trí nhớ Thục Sơn kiếm phái cũng không biết, nhưng liền xem như là, cũng bất quá là một cái Thục Sơn kiếm phái mà thôi. Ngươi cho rằng hắn là phái Nga Mi. Khai sáng tổ sư chính là Trường Mi chân nhân, cùng vị kia lão giác quan đủ dính liễu quan hệ. Không nên nói đùa, hai người bọn họ một chút quan hệ không có. Danh tự này là Thục Sơn kiếm phái, nhiều nhất gọi là Thục Sơn phái. Chiếm cứ là núi Nga Mi, không phải núi Nga Mi, cùng kia lão quan tám gậy che kéo không lên quan hệ, tại tăng thêm bọn hắn vị trí, hoang vắng không được. Ngọn núi lớn này, cũng không phải cái gì danh sơn, từ tiểu phu trong miệng, có thể nghe ra, đây là một cái ngàn năm trước khai sáng môn phái, lúc trước vị kia kiếm tiên, nói cái gì chảm yêu trừ ma. Che chở một phương, đó bất quá là mình cho trên mặt thiếp vàng mà thôi, tại Dương Khải Phong xem ra, kiếm kia tiên là coi trọng cái này một ngọn núi ở trong linh khí. Tương đối nồng đậm. Là một chỗ tu hành nơi tốt. Cho nên hắn trực tiếp đem yêu ma đều cho chém giết, mình chiếm cứ cái này một ngọn núi. Dương Khải Phong cẩn thận ngẫm lại, tụ bảo các ở trong là không sẽ như thế đi làm, bọn hắn không cần như thế, cái này Thục Sơn kiếm phái chiếm cứ lấy nơi này, thực lực tất nhiên không mạnh, nếu là cường đại lời nói, đã sớm chiếm cứ linh khí càng thêm nồng đậm dãy núi. Một môn phái thực lực cường yếu, liên cùng bọn hắn môn phái trụ sở tương quan. Bởi vì môn phái trụ sở càng tốt, cái này biểu thị lấy linh khí ước là nồng đậm, mà linh khí nồng nặc lại là liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều đệ tử, có thể làm cho càng nhiều đệ tử đào móc ra thiên phú của bọn hắn. Để bọn hắn trưởng thành, cái này chính là một cái tốt tuần hoàn. Muốn là linh khí không đủ, tự nhiên không cách nào xuất hiện kiệt xuất đệ tử, liền xem như có thiên phú cũng là không được. Đây chính là tuần hoàn ác tính, cho nên chỉ nếu là có thực lực. Tất nhiên muốn tìm một chỗ linh khí dày đặc địa phương. Dương Khải Phong suy tư một chút, lại là cảm thấy, điểm này không giống như là tụ bảo các thủ pháp, giống như là có người cố ý giấu giếm. Tụ bảo các ở trong nhiệm vụ, chia làm hai loại, trong đó một loại chính là tụ bảo các trực tiếp tuyên bố, một loại khác liền là Dương Khải Phong người như bọn họ, trực tiếp án chiếu lấy nhu cầu của mình, tại tụ bảo các ở trong tuyên bố, chờ đợi lấy những người khác tiếp nhận. Trước mắt cái này một cái nhiệm vụ, tại Dương Khải Phong xem ra, rất có thể chính là những người khác ban bố. Không phải tụ bảo các trực tiếp tuyên bố, mà đối phương cố ý thiếu báo một chút tin tức, từ đó ẩn lừa gạt được tụ bảo các. Không, điểm này là không được, phải ẩn giấu tụ bảo các, điểm này rất khó, đối với từng cái nhiệm vụ, tụ bảo các cũng là sẽ xác minh một phen. Nói là giấu giếm tụ bảo các không chính xác, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp chính là đem Dương Khải Phong hắn cho giấu giếm đi qua. Tại tụ bảo các chuyện gì nhiệm vụ người nhìn lại, lần này mục tiêu chính là Thục Sơn kiếm phái, có thể đổi thành Dương Khải Phong lại khác biệt, chính là kiếm phái, trực tiếp thay đổi tên khác. Điểm này tốn hao giá quá lớn, cũng không gạt được tụ bảo các, mà trực tiếp để hai chữ ẩn ngốc, chỉ là trông thấy kiếm phái, cái này nhẹ nhõm nhiều. Cũng liền có sảng khoái trước một màn này, đối với cái này một cái khả năng, Dương Khải Phong hắn cho rằng tỷ lệ không nhỏ. Nhưng còn có một chút nói không thông, Thục Sơn kiếm phái bốn chữ, đến cùng là nơi nào có chỗ đặc biệt. Đối phương vì cái gì trăm phương ngàn kế muốn đem Thục Sơn cho ẩn nặc, mà là hiển lộ ra kiếm phái đến. Đây là trong đó nghi hoặc chỗ. Dù sao nếu là Thục Sơn có dị dạng, hai chữ này có đặc thù hàm nghĩa, tụ bảo các nơi đó cũng là có thể nhìn thấy, bọn hắn làm sao lại một chút phản ứng cũng không có, mà tụ bảo các đều nhìn không ra dị thường đến, mà đối với những người khác tới nói, giống như là Dương Khải Phong bản thân hắn, cái kia chính là càng thêm không thể nào thấy được. Như vậy ẩn tàng cùng không ẩn tàng Thục Sơn hai chữ, còn có ý nghĩa gì? Là tuyên bố nhiệm vụ người, mình chột dạ. Cái này cũng không có khả năng, nếu là chột dạ. Càng thêm không có khả năng tốn hao thủ đoạn như vậy đi làm, bởi vì nếu là như thế đi làm, trực tiếp liền là giấu đầu lòi đuôi cách làm, lúc đầu nhìn không ra vấn đề người, cũng có thể phát hiện ra vấn đề. Quen một chút đầu, hiện tại hắn đạt được tình báo quá mức hiếm ít một chút, căn bản không nghĩ ra cái này phía sau màn đại biểu cho cái gì. Dương Khải Phong hắn di chuyển lấy bộ pháp, bắt đầu hướng phía trước huyện thành mà đi. Lúc đầu tại Dương Khải Phong xem ra, đối với lần này kiếm phái, hắn là trực tiếp động thủ, đem kiếm này phái diệt đi. Xong việc trực tiếp trở về, bắt đầu nhận lấy điểm tích lũy ban thưởng. Có thiên tiên thực lực Dương Khải Phong, hắn đã có diệt phái thực lực. Nhưng trước mắt xảy ra chuyện như vậy về sau, đối phương trăm phương ngàn kế cách làm, để Dương Khải Phong đối với cái này Thục Sơn kiếm phái, cũng không dám lại xem thường, hắn không có ý định dùng sức mạnh, hắn muốn trước lẫn vào đến cái này Thục Sơn kiếm phái bên trong. Vừa rồi từ kia tiểu phu trong miệng, Dương Khải Phong đã biết được, Thục Sơn kiếm phái thường xuyên có đệ tử sẽ xuất hiện huyện thành ở trong. Thục Sơn kiếm phái bên trong, không phải chỗ có người có thể tích cóc, một số người vẫn là cần dầu muối từng giấm, cần ăn cơm, cái này liền sẽ có Thục Sơn kiếm phái đệ tử ra thu mua. Chương 222, Kiếm Tiên. Gió mát nhẹ nhẹ, không ngừng tại trong huyện thành thổi lất phất. Thấp bé trước tường thành, mấy tên đã có tuổi, sợi tóc hoa dâm nam tử, bọn hắn hữu khí vô lực đứng ở nơi đó, lại là quan sát huyện thành bên trong ra vào người. Huyện thành ở vào tây bắc biên thủy chi địa, tại hướng phía tây bắc. Chỉ có một ít chưa khai hóa dã nhân bộ lạc tồn tại, nơi đó rừng thiêng nước độc, ít ai lui tới. Song phương lẫn nhau không vắng lai, bọn hắn không đi, đối phương cũng không tới. Cho nên mặc dù chính là Tây Bắc biên thủy chi địa, nhưng cũng đến là sống yên ổn. Nhìn, lần này tới là Thục Sơn kiếm phái kiếm tiên lúc đầu tản mạn bất lực đứng đấy mấy người, lại là xa xa xem thấy được một vị dáng người thon dài, mặc lấy màu xanh trắng giao nhau trưởng bào nam tử đi tới, lập tức tinh thần. Đơn giản liền là mặt mày tỏa sáng. Giờ khác này trực tiếp tinh thần gấp trăm lần. Bọn hắn ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên đi tới anh Tuấn Nam Tử, một người trong đó lại là trực tiếp mở miệng giảng đạo, ta có việc, tạm thời rời đi một chút, một hồi liền trở lại. Người nói chuyện, sắc mặt phát hoảng, sợi tóc lộn xộn, hắn nhìn xem đi người tới, một chút liền đã xác nhận đối phương chính là Thục Sơn kiếm phái kiếm tiên. Điểm này không riêng gì cái khác, những người khác cũng là như thế. Thục Sơn kiếm phái thường xuyên tại huyện thành ở trong thu mua. Mặc dù ra cũng không phải là Thục Sơn kiếm phái kiếm tiên, chỉ là bình thường nô buộc tạp dịch mà thôi, nhưng trên người của bọn hắn lại cũng là có Thục Sơn kiếm phái dấu hiệu đặc biệt, mà càng thêm không cần phải nói Thục Sơn kiếm phái thường xuyên điều động kiếm tiên đến đây huyện thành ở trong bắt đầu thuyết pháp, miễn phí chữa bệnh từ thiện, tại trong huyện thành danh vọng cực cao, chỉ cần là bản địa người, đều có thể nhận ra. Thục Sơn kiếm phái kiếm tiên tới. Hắn nói xong, trực tiếp quay thân rời đi. Lúc này đi, không sợ có người cao hắn lười biếng, tháng này thế nhưng là làm không công. Bên cạnh có người nhìn xem rời đi nam tử, trong miệng nhẹ giọng mở miệng giảng đạo. Có thể không vội sao? Trong nhà hắn lao mộ như bệnh, trong huyện thành bác sĩ đều đã mời lần, nhưng vẫn là vô dụng, liền trông cậy vào Thục Sơn kiếm phái kiếm tiên chữa bệnh từ thiện đâu. Mỗi ngày đứng ở chỗ này rắc cổ, hướng phía bên ngoài quan sát. Bên cạnh có người biết nội tình, lập tức mở miệng đem đại khái tình huống kỹ càng tố nói một lần. Kiếm tiên trên mặt treo mỉm cười, từng bước một đi vào trong huyện thành, trên đường đi lại là tràn đầy lễ ngộ. Chỉ cần là phía trước người, đều hoàn toàn nhường đường ra, để kiếm tiên tiến về. Mặc dù như thế, nhưng vẫn không có người nào chủ động cùng kiếm tiên chào hỏi. Dù sao đối phương chính là tiên đạo người, vẫn là để người kính sợ. Kiếm tiên đối với tình huống chung quanh, toàn vẹn không để trong lòng, hắn từng bước một đi tới huyện thành một chỗ trống trải địa phương, nơi đây cũng coi là một cái cỡ nhỏ quảng trường, có thể dung nạp vài trăm người, bây giờ nơi này một người không có, liền xem như có người, nhưng cũng là đi ngang qua, vội vã đi qua. Căn bản không có lấy dừng lại, kiếm tiên đi vào trung ương, bàn tay có chút nâng lên, thanh sắc quang mang tại trên bàn tay hiện lên, hắn đối phía dưới hướng nhấn một cái. Thanh sắc quang mang, trực tiếp không có vào đến bên trong lòng đất. Chấn động không ngừng truyền ra, bùi đất tung bay, đại điệu lại là trực tiếp nô lên, một tòa đài cao trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cách mặt đất hơn một trượng, một tầng tiếp lấy một tầng bậc thang, xuất hiện tại đài cao bốn phía, tứ phương đều có thể đi lên đài cao. Nhìn lên trước mắt một màn này, bốn phía không ngừng có người kinh hô. Nương theo lấy kiếm tiên tới đây, bốn phía đã bắt đầu tụ tập đại lượng người. Chỗ này quảng trường, mặc dù tại bình thường thời điểm không người, thế nhưng là tại có một ngày, lại là tràn ngập đại lượng người. Cái kia chính là Thục Sơn kiếm phái kiếm tiên đến đây thời điểm. Mỗi đến một ngày này, đều sẽ có đại lượng người trước tới nơi đây. Thục Sơn kiếm phái ở trong huyện thành này kinh doanh lâu ngày, chỗ này quảng trường chính là chuyên môn vì bọn họ tu kiến. Vì bọn hắn truyền đạo thuận tiện, đồng thời cũng là chữa bệnh từ thiện thuận tiện, điển hình là ngươi tốt, ta tốt mọi người tốt. Bốn phía người đối với cái này một tòa đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp hình thành một tòa cần ngẩng đầu quan sát đài cao, đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn lại là đều có kinh ngạc, tại cái này kinh ngạc ở trong nhưng cũng là tràn ngập nồng đậm e ngại. Đây chính là kiếm tiên, đây chính là tiên pháp. Quỷ thần khó lường, uy lực vô tận. Hiệu quả như vậy, dĩ nhiên không phải kiếm tiên này vô ý vì đó, chính là kiếm tiên cố ý gây nên kết quả, muốn truyền đạo, chỉ là mình kể ra, liền xem như nói thiên hoa loạn truy, nhưng cũng là ăn nói xuông, căn bản liền không có tác dụng quá lớn. Quần chúng không tin. Chỉ có chiếm lộ ra tiên gia thủ đoạn, mới có thể để người tin phục, để cho người ta kính sợ. Chiêu này, mặc dù không phải cái gì cao thâm thủ đoạn, lại là thắng ở thô thiện, thắng ở hữu hiệu. Kiếm tiên hắn trèo lên đài cao, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở trên đài cao một chỗ trên bồ đoàn. Đến tận đây, hắn một đôi mắt, bắt đầu bốn phía liếc nhìn. Theo kiếm tiên động tác, người xung quanh cũng bắt đầu tầng tầng bắt đầu tràn vào. Bọn hắn vây quanh đài cao, ngược lại là không có tranh nhau chen lấn, tương hỗ chen trúc. Có thể nói là căn bản không sử dụng kiếm tiên thăng làm, hiện trường liền đã duy trì lấy tốt đẹp kỷ luật. Kiếm tiên đã không phải lần đầu tiên đến đây, ngày thường có nhiều kiếm tiên đến đây, như thế nhiều lần về sau, tự nhiên mỗi người hiểu được nên làm như thế nào. Kiếm tiên ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn về sau, không có lập tức có hành động, hắn là hai mắt nhắm chặt, lẳng lặng đứng ngồi. Bốn phía ngược lại là có tiếng nghị luận, nhưng thanh âm cũng không phải là rất lớn, bọn hắn đều đè thấp lấy mình tiếng nói, không có quá lớn tiếng mở miệng nói chuyện. Liên quan tới kiếm tiên quy củ, người người hiểu được. Kiếm tiên chữa bệnh từ thiện trước đó, nhất định muốn bắt đầu giảng đạo nhất phiên, sau đó mới sẽ bắt đầu chữa bệnh từ thiện. Mà mỗi một lần giảng đạo, cũng là kiếm tiên đi vào hai canh giờ về sau bắt đầu. Kiếm tiên hắn đến, mặc dù sẽ làm cho dư luận xôn xao, nhưng cũng có người không thể đủ trước tiên biết, cho nên cái này hai canh giờ, chính là kiếm tiên hắn bắt đầu chờ đợi thời gian. Hắn trừ lại thời gian, cho những người khác sung túc phản ứng thời gian. Nếu là tại cái này hai canh giờ bên trong đến không được, như vậy chỉ có thể nói là duyên phận không đủ. Bọn hắn vô duyên. Chính trong khách sạn nghỉ ngơi Dương Khải Phong, lại là nghe thấy được phía ngoài ầm ĩ thanh âm. Cái này một cái huyện thành cực kỳ yên tĩnh, bình thường hoạt động không nhiều, có thể náo nhiệt sự tình càng là không có bao nhiêu, cho dù là một chuyện nhỏ, trên cơ bản đều có thể tại huyện thành ở trong truyền vang xôn xao. Cho nên vào ở về sau Dương Khải Phong, hắn ngược lại là chưa bao giờ gặp náo nhiệt như vậy. Hắn chậm rãi đi ra khách sạn, nhìn xem một 10 tuổi ra mặt, trên thân chỉ là miễn cưỡng dùng vải bao vây lại một nam hài, không ngừng bắt đầu ở cái này trên đường cái, điên cuồng bắt đầu chạy, trong miệng còn la to, kiếm tiên chữa bệnh từ thiện. Kiếm tiên chữa bệnh từ thiện. Kiếm tiên chữa bệnh từ thiện. thanh âm một lần lại một lần, không ngừng tại trong miệng của hắn hô hào. Tại trong huyện thành truyền ngay trước. Chương 223, người tại Tây Bắc. Đối với trong huyện thành người bình thường tới nói, kiếm tiên đến ý vị như thế nào? Tràn ngập tại trong huyện thành cái này kêu to, liền đã nói rõ hết thảy. Chữa bệnh từ thiện. Tiên pháp mặc dù để cho người ta hướng tới, để cho người ta kính sợ, đáng tiếc là cách bọn họ quá mức xa vời một chút. Đối với chữ lớn không biết một cái mọi người tới giảng, giảng đạo. Kiếm tiên giảng đạo, bọn hắn căn bản liền nghe không hiểu, mà nghe không hiểu kiếm tiên giảng thuật nội dung, kia một chút huyền chi lại huyền đồ vật, đối với bọn hắn lại có cái gì dùng, căn bản vô dụng. Chân chính có thể nghe hiểu giảng đạo, cũng chỉ là trong huyện thành một bộ phận mà thôi. Kiếm tiên giảng đạo, nói nhiều rồi, bất quá là tại trình bày con đường của mình mà thôi. Bọn hắn căn bản không phải đang hấp dẫn trong huyện thành người, mà là đem đạo lý của mình giảng thuật ra mà thôi. Dương Khải Phong nhìn xem từng vị bởi vì kiếm tiên đến, trên mặt lộ ra nét mừng, bắt đầu thả ra trong tay chân mượn, bắt đầu hướng thẳng đến kiếm tiên vị trí chỗ ở đám người, hắn cũng theo người tiến về. Nghĩ muốn tìm đến kiếm tiên chỗ, điểm này rất đơn giản, không cần Dương Khải Phong hắn có dư thừa động tác, chỉ cần nhìn xem cái nào một cái phương hướng nhiều người, đều hướng phía địa phương nào đi, như vậy ngươi chỉ cần đi theo tiến về là được rồi. Nhìn xem phía trước tụ tập đen nghịt một bọn người bầy, cái này đến cái khác người. Trông mong nhìn qua trên đài cao kiếm tiên. Dương Khải Phong không nói một lời. Cái này một vị kiếm tiên thực lực cũng không tính quá yếu, mặc dù còn không có thành tiên, nhưng lại cũng là có nguyên thần thực lực. Cái này ít nhiều khiến Dương Khải Phong có một chút ngoài ý muốn. Cái này thuộc Sơn kiếm phái quả nhiên là có huyền bí, bất quá là hướng Tây Bắc vắng vẻ một môn phái mà thôi. Tùy ý sai phái ra đến tiến vào trong huyện thành giảng đạo người, vậy mà đều là một vị kiếm tiên. Phải biết phổ thông kết đan, kia cũng coi là một phương cao thủ. Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, lúc trước rơi vào Tây Mưu Hạ Châu thời điểm, nhưng đều không phải là cảnh giới kết đan, còn kém một bước, mà kết đan về sau cũng không phải nguyên thần. Âm thần, thành tựu kết đan về sau, dùng kết đan vận nuôi tam hồn thất phách, nhất sau khi ngưng tụ thành thần hồn. Chứng âm thần chi vị. Âm thần về sau phương thức tu luyện, liền là từ âm chuyển dương, luyện hóa một kiện thuần dương bảo vật, từ âm thần thành tựu dương thần. Cũng liền nguyên thần. Nguyên thần sau liền là lôi kiếp, tại về sau liền là tiên nhân. Tiên nhân đều là nằm ở trong vòng 33 ngày thượng giới bên trong, thế nhưng là cùng yêu tộc trở khác biệt. Tam thập tam thiên linh khí dư giả, khắp nơi đều muốn siêu việt tứ đại bộ châu nhất đẳng. Tự nhiên là một chỗ nơi đến tốt đẹp, tại cái này tứ đại bộ châu ở trong môn phái bên trong, tiên nhân không phải là không có, chỉ là có đều vì tọa trấn môn phái, là hộ đạo người. Cho nên lôi kiếp liền đã chính là trưởng môn, nếu là thực lực yếu một chút, nguyên thần cũng là có thể. Trước mắt tùy ý liền sai phái ra tới một vị nguyên thần. Đến đây huyện thành ở trong giảng đạo, mở chữa bệnh từ thiện. Cái này cho Dương Khải Phong cảm giác, liền là quá mức xa xỉ một chút, phải biết liền xem như tại Nam Thiểm Bộ Châu hoạch tâm chi địa, một chút danh môn đại phái nhưng cũng là không có xa xỉ đến cái này địa vị, trực tiếp đối với một cái huyện thành nhỏ, trực tiếp sai phái ra một nguyên thần cường giả. Cái này thuộc Sơn kiếm phái ngược lại là có một chút đặc biệt. Mà lúc này, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao kiếm tiên, lại là động. Hai cái canh giờ đảo mắt liền đã vượt qua. Kiếm tiên hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó bờ môi nhẹ nhàng mở ra. Từng câu đạo đức chi ngôn, bắt đầu từ kiếm tiên trong miệng nói ra. Hắn trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Đơn giản, trực tiếp, không có chút do dự nào cùng trần chờ địa phương. Nam Thiểm Bộ Châu, thành Trường An. Sáng sủa xanh thẳm không trung vạn dặm không mây, như ngọc bích trong suốt. Màu lam màn trời bên trên khảm một vòng kim quang sáng lạn mặt trời. Ánh nắng như mặt nước gâm phù đồng dạng sáng lạn lưu động, ở mức triệt khác biệt vũ mị yêu thương. Cao ngất tường thành, hùng hậu ngay ngắn, sừng sững đứng vững, làm cho người ta cảm thấy kiên cố cẩn thận cùng nghiêm nghị khó phạm cảm giác. Lũy thế gạch xanh trải qua ngàn năm mưa gió thấm thực, nhan sắc tại xanh đen bên trong sen lẫn trầm tích tương hoàng, một loại lịch sử tang thương cùng thời gian ngàn năm đống mệt mỏi làm cho người có tổn thương nghi ngờ cảm giác. Chỗ cửa lớn, đen nghịt một mảnh. Chọn gánh, cầm trong tay bao khỏa, ngồi xe ngựa, bên hông treo bảo kiếm các loại thân phận người, tại thành Trường An đại môn ra ra vào vào. Ba tên tăng nhân, lại là chắp tay trước ngực, trực tiếp chậm rãi đi ra thành Trường An cửa thành. Ba người khí tức bình thản, thân thể như ảo giống như thực, thật thật giả giả, ba người bọn họ một đường tiến lên, lại là mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ cái gì tranh né, cũng không có bất kỳ cái gì động tác khác. Chạm mặt tới lại là một cưới làm đầu tuấn mã kỵ sĩ, cái này một vị kỵ sĩ thân mặc một thân áo bó, trong tay roi ngựa cao cao dơ lên, không ngừng đối ngựa của mình quật, dưới thân ngựa bị đau, bốn vó dơ lên. Trực tiếp bắt đầu lao vụt, đối với trước người tăng nhân, kỵ sĩ lại là làm như không thấy, phảng phất là căn bản liền không nhìn thấy đồng dạng, trực tiếp va chạm mà lên. Song phương, ngươi không có trông thấy ta, ta không có trông thấy ngươi. Một cái tiến lên, một cái điên cuồng vung roi ngựa. Cuối cùng trực tiếp đụng vào nhau, nhưng cảnh tượng lại là hiếm thấy, không phải tăng nhân bị đụng bay, cũng không phải kỵ sĩ hắn bị đụng bay, dưới thân tuấn mã ngã xuống đất. Song phương tựa như là ai cũng không có đụng chạm lấy ai đồng dạng, bọn hắn trực tiếp giao thoa mà qua, phảng phất giờ khắc này tăng người đã không còn một phương thế giới này ở trong đồng dạng, tại cùng tuấn mã đụng chạm giờ khắc này, tăng người đã không còn một phương này vị diện, mà khi rời đi tuấn mã về sau, tăng nhân lại là một lần nữa xuất hiện. Song phương không có bao nhiêu gặp nhau. Ba tên tăng nhân từng bước một tiến lên, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Phía trước, một đạo sĩ, chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đạo sĩ đầu đội hôn nguyên khăn, hình tròn, vỏ cứng, mũ đỉnh có động, lộ ra búi tóc, sau thượng bộ hơi cao lên, mang theo siêu thoát chi khí. Chân xuyên tê dại dày, màu trắng, cổ bít tất khỏa đến dưới gối, đạo bào màu lam, trưởng cùng chân cổ tay, tay áo rộng một thước tám tấc trở lên, tay áo người hầu thân. Tay áo nhẹ nhàng, khí thế xuất trần sâu nồng. Mấy sợi râu rủ xuống ở trước ngực. Trông thấy đạo sĩ về sau, tăng nhân lại là túi người hành lễ, chắp tay trước ngực, trong đó trước nhất một người mở miệng giảng đạo, đương mời tiên sinh cáo chi. Đạo sĩ ánh mắt nhìn tăng nhân, thật lâu im lặng. Tăng nhân một lần nữa thúc giục nói, còn xin tiên sinh cáo chi. Thôi mắt thấy tăng nhân lại một lần nữa mở miệng, đạo sĩ lại là thở dài một hơi, sau đó trong miệng tiếp tục nói, đã có vương lệnh, bần đạo không thể không tử. Bất quá này quẻ về sau, bần đạo muốn đi xa, cái này khâm thiên giám bần đạo không thể tiếp tục dừng lại. Lần này đi Tây Bắc, ba vị tận có thể như ý. Mời thay thế viên thủ thành hướng vương thượng chào từ giã đạo nhân quay thân rời đi, bình thản thanh âm vang vọng tại ba người trong hai. Chương 224, ép hỏi tin tức. Giảng đạo. Một màn này Dương Khải Phong hắn cũng không xa lạ gì, hắn nhưng là gặp nhiều lần, có thể nói là rất quen thuộc. Hắn lặng lặng nghiêng nghe. Kiếm tiên giảng chi đạo, rất là thô thiện, dù sao mặt hướng đối tượng khác biệt, bây giờ nghe đạo người, bất quá là một chút người bình thường. Giảng đạo quá sâu, không người có thể hiểu, nơi đây lại là một chỗ vắng vẻ huyền thành, cũng không có cái gì hắn cố ý muốn hấp dẫn đối tượng. Giảng thuật nông cạn, cơ bản cũng là đại đạo nhất thứ căn bản. Dương Khải Phong hai con ngươi quét mắt tứ phương, cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh. Một cái canh giờ, rất nhanh liền đã vượt qua, kiếm tiên giảng đạo, một canh giờ im bặt mà dừng, sau đó liền bắt đầu chữa bệnh từ thiện. Nhìn xem náo nhiệt chẳng cảnh, Dương Khải Phong hắn thay đổi thân thể rời đi. Hắn đi tới cái này một cái huyện thành ở trong đã có mấy ngày, bây giờ tìm kiếm mục tiêu đã đến gần, muốn lẫn vào đến Thục Sơn kiếm phái bên trong, bình thường ra thu mua người, tự nhiên để Dương Khải Phong trứng mắt, lúc đầu hắn còn cho là mình muốn tại cái này trong huyện thành nhiều hơn dừng lại một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới, mấy ngày, mục tiêu liền đã xuất hiện. Ra khỏi thành thu mua người, thân phận thấp, cho dù là Dương Khải Phong hắn ngụy trang về sau, tiến vào Thục Sơn kiếm phái, nhưng cũng là không thể nào tiến vào hạch tâm chi địa. Cũng chính là tại Thục Sơn kiếm phái bên ngoài dừng lại mà thôi, căn bản không có cơ hội điều tra Thục Sơn kiếm phái bí mật, cũng chỉ có một vị Thục Sơn kiếm phái đệ tử mới là thích hợp nhất. Trước mắt cái này một vị kiếm tiên, rất phù hợp Dương Khải Phong yêu cầu, thực lực của đối phương không phải quá thấp, có nguyên thần thực lực. Thực lực như vậy tại bất kỳ môn phái nào bên trong, không phải cao tầng liền là ở giữa lực lượng, tuyệt đối không phải là tầng dưới chót. Cho nên cho dù là Thục Sơn kiếm phái thực lực quá mạnh, đó cũng là không có quá lớn quan hệ. Nguyên thần đến cùng chính là nguyên thần, thực lực như vậy tại Thục Sơn kiếm phái bên trong, cũng không thể nào là một cái tiểu tốt tử, mặc dù lần này Thục Sơn kiếm phái trực tiếp sai phái ra một nguyên thần đến huyền thành, tính toán là xa xỉ. Nhưng Dương Khải Phong tuyệt đối sẽ không cho là, Thục Sơn kiếm phái bên trong, nguyên thần là tầng dưới chót. Tìm được mục tiêu về sau, Dương Khải Phong hắn trực tiếp rời đi quảng trường. Kiếm tiên đến đây giảng đạo cũng không phải là tất cả mọi người sẽ đi. Dù sao một cái huyện thành bên trong người, ít hơn nữa, kia một tòa quảng trường cũng là chứa không nổi. Không ít nhân thủ bên trong có một ít chuyện, lại là cần phải xử lý, căn bản không cách nào đi nghe giảng. Dù sao kiếm tiên giảng đạo chữa bệnh từ thiện, chuyện như vậy cũng không phải là quá mức hiếm thấy, vẫn không thể để bọn hắn thả ra trong tay sự tình. Chuyện như vậy rất bình thường, có người có thể vì kiếm tiên giảng đạo quên đi tất cả, đó là bởi vì bọn hắn đối với kiếm tiên đến đây có nhu cầu. Mà có đối kiếm tiên tôn kính, tự nhiên cũng có đối kiếm tiên việc không đáng lo. Dạng này người tại huyện thành ở trong số lượng còn là có không ít, kia một tòa Phật tự cũng không phải bạch bạch tạo dựng lên, qua nhiều năm như vậy không ngừng tuyên truyền Phật pháp. Phật tự ở trong huyện thành này chiếm cứ tỷ lệ, kia là càng ngày càng trọng yếu, đã nhiều năm như vậy, ở huyện này thành ngăn lại há có thể không có một ít hiệu quả. Dương Khải Phong muốn thu hoạch được kiếm tiên tin tức, chính là từ bọn hắn cái này lấy được không ít, mặc dù có bọn hắn một chút ý thức chủ quan, cái này một số người chính là không chào đón kiếm tiên người, bất quá Dương Khải Phong thu hoạch vẫn là tương đối khá. Hắn ở trong thành đi vòng vo một vòng mấy lúc sau, trực tiếp rời đi trong thành. Đi tới huyện thành bên ngoài, hướng phía núi Nga Mi đi trước phương hướng, đi đại khái vài dặm con đường bên ngoài, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng. Lơ lửng giữa không trung, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Kiếm tiên sẽ không ở trong huyện thành ở lâu, hắn hành trình có thể tính toán xuống, chính là một ngày, sớm đến, về muộn. Tại dã nhìn đến lúc, liền sẽ trở về núi Nga Mi bên trong. Mắt thấy sắc trời đã là đêm muộn, Dương Khải Phong ở chỗ này chờ đợi, vừa vì cái gì thích hợp. Đêm. Mê ly bóng đêm bao phủ đại địa, nguyệt quang lốm đốm lấm tấm, từ bên trên bầu trời không ngừng rủ xuống, chiếu tứ phương. Một đạo lưu quang, lại là từ đằng xa hiện hiện, xẹt qua bầu trời đêm, hướng phía núi Nga Mi phương hướng trôi nổi. Gặp đây, ngồi xếp bằng Dương Khải Phong, tránh ra hai con người, hắn trực tiếp đối kia một đạo lưu quang, đưa tay chộp một cái. Hào quang năm màu, lại là tại Dương Khải Phong năm ngón tay ở trong bắn ra, quang mang huyễn thải, vô số linh khí tụ tập, một cỗ mênh mông hấp lực, tại Dương Khải Phong trong lòng bàn tay truyền ra. Cầm nã. Phổ phổ thông thông cầm nã. Không có bất kỳ cái gì huyền diệu, cũng không tính được là thần thông, chính là một hạng đơn giản nhất bản sự. Nhưng tại lúc này, lại là phát huy ra vô tận uy lực. Trên bầu trời phiêu đãng kia một đạo lưu quang, lại là chuẩn xác không sai bị khóa lại. Thế đi im bặt mà dừng, sau một khắc cũng là bị hấp lực lôi kéo, thuận hấp dẫn hướng phía Dương Khải Phong lòng bàn tay rơi xuống. Cho đến ngày nay, lấy Dương Khải Phong thực lực của hắn, liền xem như tại bình thường chiêu thức, đều có thể phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Đây hết thể đều là Dương Khải Phong hắn lấy thực lực cường đại làm hậu thuẫn tình huống. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám ú A-T-U. I-N-E-T kiếm tiên, không có chút nào phản kháng. Cái này một vị danh xưng là kiếm tiên, lại là hữu danh vô thực, tiên, kia cũng chỉ là trở thành tiên nhân về sau, mới dám danh xưng xưng hô. Cái này một vị bất quá mới nguyên thần thực lực mà thôi, khoảng cách thành tiên còn sâu hơn xa. Lôi kiếp kỳ, cũng không phải tốt như vậy qua, muốn bổ nhiều làm việc thiện sự tình. Đến lúc đó lôi kiếp một đạo so một đạo hung mãnh, không biết bao nhiêu người, đều chết bởi lôi kiếp phía dưới. Chân chính có thể vượt qua lôi kiếp, thành tiên người, 10 cái ở trong đều không nhất định xuất hiện một cái, cũng chỉ có 100 người bên trong, mới có thể sẽ có như vậy một cái. Dương Khải Phong cầm nã nhìn qua tạo thành động tĩnh không nhỏ, đại sự đối với linh khí ngưng tụ, lại là không có bất kỳ cái gì ba động truyền ra. Cho dù là tại Dương Khải Phong bên cạnh 10 mét, trừ phi là thực lực cao hơn tại Dương Khải Phong, không phải căn bản sẽ không cảm giác được linh khí động tĩnh, mà khoảng cách nếu là qua xa, như vậy càng là không thể nào cảm thụ được. Hậu hoạn, hắn há có thể lưu lại. Để Thục Sơn kiếm phái nơi đó cảm nhận được huyện thành nơi này có sóng linh khí, có người đấu pháp. Lấy huyện thành đối với Thục Sơn kiếm phái địa vị tới nói, đến lúc đó Thục Sơn kiếm phái tất nhiên sẽ điều động người đến đây dò xét. Dạng này thai hoàng ẩm, hắn là sẽ không để cho hắn phát sinh. Giờ phút này một vị vừa mới còn tại trong huyện thành giảng đạo, hăng hái kiếm tiên, hiện tại rất tỉnh hoảng sợ, trong hai con ngươi lộ ra sợ hãi. Không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bắt hắn cho bắt giữ. Toàn thân pháp lực không cách nào vận dụng, thân thể cũng là không có trí giác. Tiên nhân, đối phương nhất định chính là tiên nhân, bằng không không sẽ cường đại như thế. Thục Sơn kiếm phái, đã dám danh xưng là kiếm phái, tự nhiên đều là kiếm tu, bọn hắn bỏ vạn pháp, chuyên tu một kiếm, lại là sắc bén, chiến lực cực mạnh. Cho dù là lôi kiếp cường giả, mặc dù sẽ mạnh hơn với hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng để hắn không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp không nhúc nhích, liền bị tóm ở tình trạng. Nói, tên gọi là gì? Am hiểu nhất bản sự là cái gì? Chương 225, vô đề. Quang mang lưu chuyển, xâm nhập trong núi Nga Mi. Sơn phong lơ lửng, thiên vân lượn lờ, tốt một bộ cảnh sắc. Sơn phong hư không lơ lửng, dựa theo gãy thiên cương số lượng sắp xếp, 36 ngọn núi, chậm rãi dọc theo thiên cương số lượng quy tích, không ngừng vận chuyển. Không thẹn với tiên gia chi địa, xa xa nhìn tới một màn này, dơ lên phong lại là bắt đầu híp mắt ánh mắt của mình. Tại trước mắt một màn này, tình huống tại tình lý bên ngoài, nhưng cũng là trong dự liệu. Thục Sơn kiếm phái có chỗ khác biệt, căn bản không có khả năng án chiếu lấy bình thường tiểu phái đến phân đường. Trước mắt tình huống nhưng cũng là mặt ngoài sự thực liền là như thế, 36 tòa đứng lơ lửng sân phong, dựa theo lấy thiên cương số lượng, cái này há lại bình thường. Một bộ này trận pháp, nếu là toàn lực phát huy ra, không biết phải có lấy dạng gì uy lực. Quang mang lóe lên, dơ lên phong đã rơi vào 36 ngọn núi bên trong, phía ngoài nhất một ngọn núi ở trong. Cái này một ngọn núi, chính là 36 ngọn núi bên trong, chiếm diện tích rộng nhất một tòa. Lầu các vạn ở giữa, tản ra thủy khí. Dương gia lấy mình cánh, cao ngạo tiên hạc, phát ra kêu to, tại dơ lên phong trước mắt bay qua. Tiên hạc, một mực chính là tiên gia tọa kỵ. Biểu thị lấy tiên gia biểu tượng, cổ lao tương truyền tiên nhân, tọa kỵ của bọn hắn nhưng đều là cái này tiên hạc. Rơi vào ngọn núi bên trên, tại rơi lên phong phía trước, lại là cao cao đứng vững lên vách đá. Vách đá cao càng 10 trượng có thừa, từ trên xuống dưới, lại là viết lấy Thục Sơn kiếm phái 4 chữ. 4 chữ này nhất bút nhất họa, không có bất kỳ cái gì đạo ẩn, nhưng là ở bên trong có vô biên kiếm khí ẩn chứa, nhất bút nhất họa, phảng phất đều là một bộ kiếm pháp, mà một chữ liên nhận, lại là nhiều bộ kiếm pháp tạo thành. Thục Sơn kiếm phái 4 chữ vẫn là có thể kết nối tổ hợp, lại biến thành một bộ kiếm pháp, tầng tầng lớp lớp, đoạn chính là vô cùng phức tạp. Tại giơ lên phong trong mắt, giờ phút này Thục Sơn kiếm phái 4 chữ, tựa như là sống tới đồng dạng, từng cái bút họa bắt đầu biến thành một cái vóc người thẳng tắp, ngân bạch phát kia. Tết tóc mộc châm, thân mặc đạo bào nam tử, chỉ là đáng tiếc là giơ lên phong hắn căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo của người này, mà cái này một vị đạo nhân, hắn trực tiếp cầm kiếm diễn võ. Từng bộ kiếm pháp trực tiếp liền là xuất hiện ở giơ lên phong trong mắt, đứng tại vách đá trước đó, giơ lên phong không có nhúc nhích, hắn xem xét cẩn thận lấy bộ kiếm pháp này. Từng người ảnh, bọn hắn tại diễn luyện xong về sau, lại là tương hô dung hợp được, vô số bóng người, tại cuối cùng lại là chỉ có 4 đạo nhân ảnh, kiếm pháp y nguyên đang múa may. Nhưng uy lực lại là chợt tăng đầu chỉ mấy lần. Một chiêu một thức ở giữa, uy lực vô cùng lớn. Cuối cùng 4 đạo nhân ảnh hợp nhất, đạo nhân tướng mạo lại là không còn mơ hồ. Đây là một vị tướng mạo tuấn Mỹ, hai con ngươi lăng lệ đạo nhân, hắn đối giơ lên phong trực tiếp một kiếm chém ra. Tất cả mọi thứ, toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh, vách đá y nguyên vẫn là vách đá, vừa rồi hết thảy. Phảng phất đều là ảo giác đồng dạng. Cái này nếu là người bình thường, là một vị phàm nhân, khả năng còn sẽ cho là mình chính là hoa mắt, vừa rồi mình nhìn lầm. Thế nhưng là làm một người tu đạo, giơ lên phong hắn há có thể cho là mình là xuất hiện ảo giác, lấy trước mắt giơ lên phong tu vi của hắn, kia là không thể nào xuất hiện sai lầm. Cái này Thục Sơn kiếm phái tổ sư, cũng là phi phàm, lưu lại cái này 4 chữ. Lại là một bộ uy lực hùng vĩ kiếm pháp. Giơ lên phong hắn đối với cái này Thục Sơn kiếm phái 5 chữ, đã không phải là nhiều ngày trước hắn, vị kia nguyên thần kiếm tiên, không có chút nào cốt khí có thể nói, tại giơ lên phong bước hỏi tới, trả lời rất là nhanh chóng, một hỏi một đáp, đối phương hiển nhiên là vô cùng phối hợp, giơ lên phong đem đối mới biết hết thảy, toàn bộ đều cho ép khô. Cuối cùng giơ lên phong lại là đem cái này một vị nhốt lại, không có giết chết hắn, đối phương như thế thức thời, giơ lên phong cũng không có ý. Định nhiều tạo giết chóc. Lần này hắn mặc dù nhận lấy nhiệm vụ là diệt phái, nhưng cái này diệt chỉ trích để giơ lên phong đem cái này Thục Sơn kiếm phái đều cho chém giết sạch sẽ, chỉ cần đem này môn phái trụ sở cho hủy diệt, liền xem như diệt phái. Chí Thanh Sư thúc một trường bào màu lam nam tử, chậm rãi từ bích núi bên trong đi ra, trông thấy giơ lên phong, trực tiếp chào hỏi nói. Chí Thanh, cái này chính là giơ lên phong hắn tên bây giờ. Giơ lên phong nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cái này một cái thân phận, tại Thục Sơn kiếm phái ở trong thân phận chính là đệ tử nhập thất. Thục Sơn kiếm phái tại kia chí song miêu tả phía dưới, giơ lên phong nhưng cũng là biết Thục Sơn kiếm phái cấu thành, cái này Thục Sơn kiếm phái thực lực cũng không yếu. Thục Sơn kiếm phái chính là trưởng môn cùng trưởng lão làm cao tầng, trưởng lão quyền lợi thế nhưng là không nhỏ. Nhị đệ tử tổng cộng chính là chia làm 3 loại. Chính là Thục Sơn đệ tử. Cái này một loại chính là đệ tử mới nhập môn đối ngoại gọi chung, Thục Sơn thu đồ xem xét duyên phận, 2.000 tuệ căn, 3.000 nhân phẩm, thu đồ tương đối nghiêm cẩn, có khi sẽ trải qua trùng điểm khảo sát. Đệ tử mới nhập môn lúc này nhiệm vụ liền là tu luyện, bình thường không tham dự Thục Sơn chính sự, cũng rất ít gánh chịu hàng yêu chức trách, trên nguyên tắc không có sư phụ làm bạn hoặc đặc cách, không thể đơn độc xuống núi hành động, vô luận tục gia vẫn là xuất gia đệ tử đều là như thế. Lúc này Thục Sơn đệ tử chỉ có thể lựa chọn tập võ, luyện khí, dưỡng thần 3 loại ở trong một hạng tiến hành tu luyện. Thục Sơn nhập môn đệ tử, đưa một cái Thục Sơn đệ tử tu luyện tới trình độ nhất định cũng lấy được sư phụ cùng trưởng môn tán thành về sau, trở thành nhập môn đệ tử. Lúc này sẽ bị phân phối đến từng cái trưởng lão địa bàn quản lý, gánh chịu nhất định công việc. Đồng thời, sư đồ quan hệ bắt đầu lỏng lẻo, đệ tử có thể hướng mặc cho một trưởng lão thỉnh giáo học tập bất luận cái gì Thục Sơn phương thức tu luyện. Thăng cấp đến nhập môn đệ tử, tại Thục Sơn nội bộ bình thường cũng xưng xuất sư. Thục Sơn đệ tử nhập thất, từ mỗi cái trưởng lão tại nhập môn đệ tử bên trong tự hành tuyển chọn sinh ra, bình thường mỗi cái trưởng lão chỉ tuyển chọn 1-2 tên, làm trọng điểm bồi dưỡng, đem tự thân tuyệt học khuynh hướng tương thụ. Bị xem làm nên trưởng lão người nối nghiệp. Giơ lên phong hắn hiện tại liền là một vị đệ tử nhập thất, tại cái này Thục Sơn kiếm phái bên trong, có thụ tôn kính. Nhưng cũng làm cho giơ lên phong đối với cái này Thục Sơn kiếm phái thực lực, lần nữa đoán chừng. Đệ tử nhập thất phía trên, kha còn là có trưởng lão. Cái này lơ lửng 36 ngọn núi, lại là liền đại biểu cho 36 tên trưởng lão. Trưởng lão thực lực, tất nhiên là mạnh hơn so với đệ tử nhập thất, cái này thuộc Sơn kiếm phái thực lực, đã không kém gì hạch tâm chi địa một chút môn phái. Cái này khiến Dơ Lên Phong đối với tiểu phu chỗ kể ra một cái kia truyền ngôn, lại là hoài nghi. Cái này một tòa núi Nga Mi, như thế nào có để cái này thuộc Sơn kiếm phái tổ sư coi trọng địa phương, trực tiếp ở chỗ này khai tông lập phái. Hai coi như thế, cái này mới bất quá ngàn năm thời gian, như thế nào liền có thể trực tiếp đem cái này một môn phái, kinh doanh như thế tràn đầy, căn bản không kém hơn một chút hạch tâm chi địa môn phái. Nếu là có như thế quy mô, tại Dơ Lên Phong xem ra, không có mấy thời gian vạn năm, vậy căn bản không có khả năng. Mà cái này mấy thời gian vạn năm, nhưng cũng là môn phái một mực thịnh vượng, tình thế chính là một mực hướng lên, mà sẽ không xuất hiện xu hướng suy tàn. Chương 226, Huyễn Ma Động. Chí Thanh Sư Huynh đóng giữ nhiệm vụ đã phân phối xuống tới, kể từ hôm nay, ngài muốn đi trước Huyễn Ma Động đóng giữ trăm năm. Một thuộc sơn đệ tử, cung cung kính kính đứng tại Dương Khải Phong trước người, lấy ra một viên lệnh bài, giao phó đến Dương Khải Phong trong tay, cung kính mở miệng giảng đạo. Ta cái này tiến đến, làm phiền sư đệ. Dương Khải Phong diện treo tiếu dung, nhẹ gật đầu. Huyễn Ma Động, chỗ này Dương Khải Phong hắn cũng biết, nơi đây chính là thuộc sơn kiếm phái cấm địa, cũng chỉ có trưởng môn còn có trưởng lão mới có thể tinh tưởng huyễn ma trong động bên trong kỹ cảng, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, rốt cuộc không có người nào khác tinh tưởng. Mà huyễn ma động bên ngoài, làm cấm địa, tự nhiên cần môn nhân đóng giữ, nghiêm phòng người khác tiến vào. Đóng giữ huyễn ma động, đây cũng không phải là một cái chuyện tốt, vừa mới trở về thuộc sơn kiếm phái không lâu, liền được phân phối xuống tới nhiệm vụ như vậy, cái này một cái chí thanh một xác thực như hắn chỗ kể ra đồng dạng, tại thuộc sơn kiếm phái ở trong không làm cho người vui. Không. Chí Thanh tại sao giảng nhưng cũng là một vị nguyên thần cảnh giới, thuộc sơn kiếm phái như người như hắn, đến cùng cũng không phải là quá nhiều, ngoại trừ trưởng môn cùng trưởng lão bên ngoài, hắn cũng coi là đứng đầu nhất một nhóm, thực lực như vậy liền xem như hắn tính cách tại đặc biệt, nhưng cũng là có người sẽ định bợ định nọt, bây giờ xuất hiện tình huống như vậy chính là Chí Thanh đắc tội với người, cho nên mới sẽ xuất hiện một vị ý chán nguyên thần, lại bị đuổi tiến đến trong. Huyện Thanh giảng đạo chữa bệnh từ thiện, lúc đầu nhiệm vụ như vậy, chỉ là điều động một vị thuộc sơn đệ tử liền có thể. Đáng tiếc là cuối cùng vậy mà tình huống đặc thù, đem hắn cái này một vị đệ tử nhập thất cho sai phái ra đi, mà vừa mới trở về tới cái này thuộc sơn kiếm phái bên trong, còn không có đợi hắn chậm lại một hơi, nhiệm vụ liền đã lại một lần nữa phân phối xuống tới, tiến đến đóng giữ Huyễn Ma Động, đây chính là một cái khổ sai sự tình. Huyễn Ma Động là thuộc sơn kiếm phái cấm địa, tự nhiên có trở thành cấm địa lý do, truyền thuyết trong đó chính là thuộc sơn kiếm phái tổ sư, phong ấn yêu ma chi địa. Bên trong có một vị cực kỳ yêu ma cường đại, thuộc sơn kiếm phái tổ sư, căn bản không cách nào chém giết. Cuối cùng tốn sức tất cả thủ đoạn, chỉ có thể là đem đối phương cho phong ấn, lúc bắt đầu đương thuộc sơn kiếm phái tổ sư còn tại thời điểm, phong ấn không ngại. Đợi đến thuộc sơn kiếm phái tổ sư bị thiên đình hạ chỉ, chiêu nhập thiên đình đứng hàng tiên ban về sau, cái này phong ấn liền bắt đầu không ngừng náo đẳng, vốn là xem như thuộc sơn kiếm phái tổ sư đứng hàng tiên ban, nhưng cũng là có thể trở về. Gia cố cái này phong ấn, nhưng không biết vì sao Thục Sơn kiếm phái tổ sư, từ khi lên thiên đỉnh về sau, đứng hàng tiên ban về sau, ngoại trừ bắt đầu mấy trăm năm bên ngoài, lúc khác không còn có bất kỳ tin tức truyền ra, phảng phất là vẫn lạc đồng dạng, bất quá căn cứ lấy Thục Sơn kiếm phái cùng tổ sư đặc thù liên hệ chi pháp, có thể biết đạo tổ sư căn bản không có bỏ mình, bởi vì không cách nào cùng tổ sư liên hệ. Để tổ sư hạ giới bắt đầu tăng cường phong ấn, theo thời gian trôi qua, mặc dù Thục Sơn kiếm phái vẫn luôn tại tăng cường lấy phong ấn, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản. Phong ấn đang không ngừng tăng dã, ma khí bắt đầu không ngừng thẩm thấu ra. Chậm rãi phong ấn chi địa, lại là trở thành huyễn ma động, bởi vì cái này ma khí ăn mòn, sẽ sinh ra ma huyễn hiệu quả, đây cũng là huyễn ma động tồn tại. Đóng giữ cái này huyễn ma động chính là một cái khổ sai sự tình. Tự nhiên cũng là bởi vì như thế, phải biết tại cái này huyễn ma ngoài động đóng giữ, mặc dù bọn hắn không cần tiến vào bên trong, nhưng bốn phía đều bị ma khí ăn mòn. Huyễn ma động bên ngoài cũng không yên ổn. Nhất là huyễn ma động bên ngoài bởi vì ma khí duyên cớ, căn bản là không có cách tu luyện, cái này đóng giữ trăm năm thời gian, đạo hạnh căn bản không có lấy quá lớn tiến bộ, mà muốn ngày ngày đề phòng cái này ma khí ăn mòn. Thực lực có thể sẽ có một cái lùi bước, nhất là tại cái này Chí Thanh chính là nguyên thần cảnh giới, chính là từ âm hóa dương thời điểm, nguyên thần nhất là dung không được có một tia sai lầm. Cái này một vị Chí Thanh đắc tội người, mặc dù không có trực tiếp đối Chí Thanh hạ sát thủ, nhưng thủ đoạn này lại là một cái muốn so một cái lăng lệ. Đi huyện thành ở trong giảng đạo, đó bất quá là làm nhục hắn mà thôi, tổn thất chỉ là một chút mặt mũi, đến cũng không có thương tổn của hắn, thế nhưng là trước mắt trực tiếp đi huyễn ma động, vậy đối với Chí Thanh liền là hạ độc thủ. Thật là lòng dạ độc ác, không hổ là trưởng lão. Đúng vậy, Chí Thanh hắn đắc tội người, liền là hắn mạch này người cầm lái, 36 vị trưởng lão một trong Thanh Phong trưởng lão. Đến cùng là có phong phạm, hắn căn bản không cần trực tiếp giết chết Chí Thanh, giết người vậy chẳng những sẽ xúc phạm môn quy, còn có ảnh hưởng không tốt, chỗ xấu một đống, hắn chỉ cần từng bước một chèn ép, chẳng những còn có thể để cái này Chí Thanh vì hắn làm một ít công việc bẩn thỉu việc cực, nghiền ép Chí xong giá trị, còn có thể trả thù cái này Chí Thanh, đơn giản liền là nhất cử xong đến sự tình tốt. Trừ phi là thoát đi thuộc sơn kiếm phái, không phải lấy cái này một vị Chí Thanh cùng Thanh Phong trưởng lao chi ở giữa chênh lệnh, hắn nhất định sẽ bị ăn gắt gao. Đóng giữ Huyễn Ma Động là một cái khổ hoạn, bất quá Dương Khải Phong lại là cảm thấy đây là một cái cơ hội. Cái này thuộc sơn kiếm phái hắn đi vào về sau, còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ điều tra một chút thuộc sơn kiếm phái bí mật, cơ hội này liền đã tiến đến. Phải biết đối với một môn phái tới nói, cấm địa, đó nhất định là môn phái ẩn tàng bí mật lớn nhất chỗ, coi như không phải lớn nhất, đó cũng là môn phái một đại ẩn bí. Dương Khải Phong chỉ cần đem cái này Huyễn Ma Động dò xét tinh tường, mặc dù không thể song biết hết rồi cái này thuộc sơn kiếm phái hư thực, nhưng cũng là có thể biết thuộc sơn kiếm phái một chút lai lịch. Nhìn xem rời đi thuộc sơn đệ tử, cái này một vị mặc dù đối Dương Khải Phong cung kính, nhưng xa cách chí vị vô cùng rõ ràng. Cái này chí song tình huống, tại thuộc sơn kiếm phái đương trung dạ không phải bí mật gì. Chỉ cần không phải trực tiếp giết chết cái này một vị chí thanh, lại là không có ai đi quản, nhất là đối với cái này một vị chí song phương thức xử lý, vẫn là rất nhiều người vui lòng nhìn thấy, đóng giữ Huyễn Ma Động, nhất định phải có một môn nguyên thần cảnh giới người trấn thủ. Đây chính là một cái khổ sai sự tình, dị vãng đều là từng cái sơn phong thay phiên sai khiến, chọn lựa không may người tiến về, lần này Thanh Phong chủ động điều động người, thế nhưng là cho cái khác sơn phong làm một cái cực kỳ tốt làm gương mẫu, chuyện như vậy là một chuyện tốt, vô số người vui như thế, thậm chí là cái này một vị trí thanh về sau đều muốn tại cái này Huyễn Ma ngoài động đóng giữ, không ít người đều hy vọng như thế. Dương Khải Phong cầm trong tay lệnh bài, hắn trực tiếp hướng phía Huyễn Ma động vị trí mà đi, có lệnh bài, Dương Khải Phong hắn tiến đến tự nhiên là không có người ngăn cản. Tại đi tới Huyễn Ma động bên ngoài về sau, Dương Khải Phong hắn biểu lộ chính mình ý tứ về sau, lập tức có người đến đây, nhìn xem Dương Khải Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể nói là tại cái này Huyễn Ma động ở trong mỗi ngày, đều là một cái giày vò, bây giờ có người trước tới thay thế. Tự nhiên là đại hỷ, đối với Dương Khải Phong đệ trình tới lệnh bài, đều không có cẩn thận kiểm tra, trực tiếp bắt đầu đem hết thảy bắt đầu đối Dương Khải Phong giảng thuật nội dung cực kỳ đơn giản. Cuối cùng trước khi đi ném cho Dương Khải Phong một cái ngọc giản. Chương 227, vẫn là vô đề. Dương Khải Phong mặt không biểu tình, hắn lẳng lặng nhìn trước người mình cái này một vị thuộc sơn đệ tử rời đi. Có thể cùng Dương Khải Phong hắn giao tiếp, cái này một vị thuộc sơn đệ tử, tự nhiên cũng là một vị nguyên thần, chỉ là cái này một vị nguyên thần trên mặt của hắn khô gầy, trên thân khí tức trôi nổi không chừng, cực kỳ hư ảo. Lấy Dương Khải Phong ánh mắt, có thể rõ ràng trông thấy, cái này một vị hắn nguyên thần phía trên lại là hiện lên đạo đạo màu đen sợi tơ, rất rõ ràng cái này chính là ma khí. Cái này một vị tại Huyễn Ma mở rộng bắt đầu đóng giữ, rõ ràng ăn cái này ma khí thiệt thòi lớn, trên người hắn đã lây dính ma khí, muốn đem cái này ma khí từ nguyên thần phía trên cho thanh trừ hết, cái này còn không biết cần qua một số năm, hắn mới có thể đem chuyện này làm được. Phải biết ma khí ăn mòn nguyên thần, cái này chính là một chuyện đơn giản, cần phải đem ma khí từ nguyên thần phía trên cho chém ra rơi, cái này muôn vàn khó khăn. Đơn giản liền có thể nói là vô cùng khó khăn. Nhất định còn muốn nhờ lấy một loại nào đó khắc chế ma khí bảo vật, bằng không muốn làm đến điểm này, liền cần lâu ngày thâm niên mài nước công phu, mà trong này ở giữa, trừ phi là hắn không bắt đầu khu trục ma khí, bằng không hắn đối với ma khí sức chống cự rất là hạ xuống, đến lúc đó chỉ cần có ma khí, trực tiếp liền có thể để hắn nhiễm đến lúc đó nghênh đón hắn liền là rơi xuống. Cho nên đối với Huyễn Ma động, Thục Sơn đệ tử có thể nói là chán ghét vô cùng. Nhưng Huyễn Ma động tồn tại, liên quan đến lấy Thục Sơn kiếm phái căn bản, có thể coi là như thế tại Thục Sơn kiếm phái bên trong, cũng không chỉ một vị trưởng lão, lại là bắt đầu đề nghị, trực tiếp đem Thục Sơn kiếm phái di chuyển đi, rời đi nơi này, đem cái này Huyễn Ma động cho bỏ qua rơi, như thế Thục Sơn kiếm phái có thể bỏ qua một cái vương hữu, đến lúc đó nhất định có thể nên đón đại hưng, nhưng là dạng. Này lý do thoái thác, lại là không có tại Thục Sơn kiếm ở trong thông qua, cái này một cái thuyết pháp nghe vào không có bất kỳ cái gì sai lầm. Là đối Thục Sơn kiếm phái một chuyện tốt. Nhưng muốn biết đạo nhất điểm, cái này một vị bị phong ấn yêu ma, hắn nhưng là Thục Sơn kiếm phái tổ sư phong ấn, đối với đem mình phong ấn tại nơi này vô số năm Thục Sơn kiếm phái tổ sư, hắn há có thể không phẫn hận. Mà tại Thục Sơn kiếm phái tổ sư bên trên ngày sau, đứng hàng tiên ban liền đã vô tung về sau, tại Thục Sơn kiếm phái bên trong, căn bản liền đã không ai có thể đối phó cái này một vị yêu ma. Thục Sơn kiếm phái đem yêu ma bỏ, là bỏ rơi vương hữu. nhưng khi cái này yêu ma thoát khốn về sau, nhất định sẽ trước đến báo thù, mà lấy bọn hắn không người chính là cái này một vị yêu ma đối thủ tình huống. Đôi này Thục Sơn kiếm phái chính là một cái hạo kiếp, đến lúc đó Thục Sơn kiếm phái đến cùng còn có thể không gắng gượng qua một kiếp này, lại là khô. NG biết, so sánh với tương lai tình cảnh đáng sợ, tại bây giờ không ngừng bắt đầu đối trốn cấm địa này làm sâu sắc lấy phong ấn, mặc dù huyễn ma động không ngừng có ma khí chảy ra, tạo thành không nhỏ nguy hại, nhưng tổn thất như vậy đối với Thục Sơn kiếm phái tới nói, lại là có thể tiếp nhận. Dạng này chậm lại đi, mặc dù huyễn ma trong động yêu ma, sớm tối sẽ có một ngày thoát khốn, nhưng là bọn hắn đem thời gian không ngừng trì hoãn, đã là bắt đầu tìm kiếm lấy phương pháp giải quyết. Chỉ cần có thể đem thời gian kéo dài thêm, bọn hắn sớm tối sẽ có một ngày, có thể đem vấn đề đều giải quyết rơi. Cho dù là cuối cùng không được, Thục Sơn kiếm phái cũng là có thể riêng thời gian dài, tiếp tục tồn sống sót. Dương Khải Phong nhìn xem người rời đi, hắn trực tiếp hướng phía huyễn ma động đi đến, chỗ này huyễn ma động, bình thường. Hoàn toàn liền là một chỗ phổ thông sơn động, nhưng cũng là bởi vì bên trong trấn áp yêu ma, không ngừng có ma khí bắt đầu chảy ra, chỗ này huyễn ma động. Lại là biến không đơn giản, bây giờ huyễn ma động bốn phía, một mảnh đen nhánh. Ngoại trừ màu đen bên ngoài, không còn có cái khác nhan sắc tồn tại. Trên mặt đất cỏ dại, còn có hang núi kia nham thạch, cái này thật là đều là màu đen, thuần túy màu đen. Đứng tại huyễn ma động bên ngoài, giờ phút này lại là có 10 tên Thục Sơn đệ tử, cái này 10 tên Thục Sơn đệ tử từng cái ngồi xếp bằng, bọn hắn trực tiếp ngồi ngay ngắn ở sơn động bên ngoài. Dưới thân đệm lên một chỗ bồ đoàn, mà tại mọi người trước người vị trí, giờ phút này lại là có một chỗ bồ đoàn chính là trống không, trước mắt chuyện như vậy đã là một kiện rất rõ ràng sự tình, kia một chỗ bồ đoàn chính là vì Dương Khải Phong chuẩn bị. 10 người chính là một thể, hợp thành một cái trận pháp, huyền quang không ngừng ở phía trên tản ra. Tạo thành một lớp bình phong, bình chướng hoàn toàn chính là màu xanh tạo thành, không ngừng chống cự lại huyễn ma động ở trong không ngừng phát ra cái này màu đen ma khí. Quần quần ma khí, nhìn qua tựa như là khí lãng đồng dạng, không ngừng cuốn sạch lấy, đánh thẳng vào cái này màu xanh bình chướng, mà bình chướng ngược lại là có một chút hư ảo. Theo hắc sắc ma khí xung kích, màu xanh bình chướng ngược lại là có một chút bất ổn, trực tiếp bắt đầu tả hữu đung đưa. Dương Khải Phong trông thấy bồ đoàn về sau, hắn trực tiếp hướng phía bồ đoàn đi đến, sau đó trực tiếp đối bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, hắn hai mắt khép hờ, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, giống như là cùng bên cạnh 10 người này, chính là hoàn toàn khác biệt thế giới người đồng dạng. Trên thực tế lại cũng là như thế, 10 người này thực lực, căn bản không bằng Dương Khải Phong, Dương Khải Phong hắn có nguyên thần thực lực, mà 10 người này cũng chỉ có cái này âm thần thực lực, mặc dù cùng Dương Khải Phong chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng là 10 người này liên hợp lại, nhưng cũng không phải nguyên thần đối thủ. Mà 10 người này tình huống, cũng là cùng Dương Khải Phong tình huống rất là khác biệt, Dương Khải Phong hắn nhận được nhiệm vụ, chính là tại cái này huyễn ma động bên ngoài, đóng giữ 100 năm, mà 10 người này bọn hắn cũng chỉ là thời gian mấy năm. Theo Dương Khải Phong trực tiếp ngồi ngay ngắn xuống, tại Dương Khải Phong trên thân lại là nổi lên một cỗ lực lượng, bắt đầu rót vào đến cái này màu xanh bình chướng bên trong, lúc đầu không ổn định màu xanh bình chướng, ở thời điểm này đột nhiên thu được một cỗ lực lượng gia trì, trực tiếp bắt đầu biến ổn định lại, trực tiếp khống chế được thế cục, không còn có bất kỳ rung chuyển, mà kia quần quận ma khí còn đang không ngừng đánh thẳng vào, phảng phất là vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, thế nhưng là màu xanh bình chướng liền như là Thái Sơn đồng dạng, căn bản bất vi sở động. Ma khí căn bản không có từ huyễn ma động ở trong sông ra, nhưng đây bất quá là mặt ngoài mà thôi, nếu là xem xét tỉ mỉ, không, liền xem như xem xét tỉ mỉ, cũng là không nhìn tới được, nhất định muốn sử dụng thần thông đi quan sát, mới có thể nhìn gặp, mặc dù bình phong này đem ma khí cho ngăn cản lại, nhưng bất quá là cản lại phần lớn ma khí mà thôi, còn là có một chút ma khí hắn trực tiếp từ bình chướng nơi đó diện ra, chỉ là cái này một chút ma khí vô cùng thưa thớt. Đơn giản liền có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, không có hai mắt thần thông căn bản trông không đến. Chú ý không đến cái này một chút ma khí, bắt đầu chạy ra về sau, bắt đầu hướng phía ngay tại ngăn cản người ma khí trên thân mọi người lướt tới. Từng người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị cái này ma khí chỗ xâm nhiễm. Đây cũng là vốn có chỗ. Chương 228, huyễn ma trong động có người. Ngày đêm giao thế, ánh nắng tới lại đi, đi lại tới. Lui tới, trong nháy mắt. Lại là đã vượt qua 3 tháng. Dương Khải Phong hắn xen lẫn vào cái này Thục Sơn kiếm phái về sau, đi vào cái này huyễn ma ngoài động, bắt đầu đóng giữ đã qua thời gian 3 tháng. 3 tháng này bên trong, Dương Khải Phong hắn có thể nói là trung thực vô cùng, một mực tại an phận thủ thường, căn bản không có mảy may dị động, ngồi ngay ngắn ở cái này trên bồ đoàn, bắt đầu mô phỏng lấy Thục Sơn kiếm phái tâm pháp, bắt đầu chống cự ma khí phát ra. Thời gian 3 tháng, cũng không phải là rất dài, thế nhưng không tính ngắn. Đoạn thời gian này ở trong Dương Khải Phong hắn cứ việc không có tiến vào huyễn ma động tra một cái đến tuột cùng, hắn không nhúc nhích, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền không có phát hiện. Cái này ma khí, nhìn qua thuần khiết, chính là thuần chính nhất cửu u ma khí. Ma khí cùng linh khí đồng dạng, đều là chia làm đủ loại khác biệt, thuần chính nhất, uy lực mạnh nhất tự nhiên là cửu u ma khí. Ngay từ đầu Dương Khải Phong hắn không có nhìn ra không cùng đi, nếu là hắn chỉ là đụng chạm về sau, trực tiếp rời đi, như vậy hắn cũng sẽ bị lừa gạt, cho rằng đây là cửu u ma khí, nhưng ở cái này huyễn ma động bên ngoài 3 tháng, lấy Dương Khải Phong bản sự, như thế nào còn có thể bị giấu giếm được. Cái này ma khí không đúng, điểm này là hắn đi vào về sau ngày thứ 3, liền phát giác được chỗ không đúng. Cái này thời gian mấy tháng đến nay, Dương Khải Phong hắn đều là tại xác định, cái này ma khí đến cùng có gì chỗ không đúng. Thời gian mấy tháng xuống tới, tự nhiên là thành quả khả quan, Dương Khải Phong hắn đã phát hiện cái này ma khí không đối với đó địa, không riêng như thế, hắn còn có thể xác định, cái này chẳng những không phải cửu u ma khí, thậm chí là ngay cả ma khí đều không phải là. Dạ, đây là có người động tay chân, cố ý bắt trước được tới. Động tay chân người, có thể nói là làm cực kỳ đúng chỗ, hắn đã làm cơ hồ là có thể dĩ giả loạn chân tình trạng, liền xem như một người của ma tộc đến đây. Trong thời gian ngắn đều khó có khả năng phát hiện. Cũng chỉ có giống như là Dương Khải Phong dạng này, bắt đầu ở cái này huyễn ma động bên ngoài dừng lại một đoạn thời gian, mới có thể phát hiện cái này ma khí bên trong ẩn tàng bí mật. Dương Khải Phong phân biệt ra được cửu u ma khí là giả. Nhưng cụ thể đến cùng là như thế nào làm bộ, hắn đoạn thời gian này, đã trong lòng có một chút mặt mày. Bóng đêm mê ly. Huyễn ma trong động, hắc kỳ cuồn cuộn, ma khí cuồn cuộn. Như là thủy triều, bắt đầu tiếp tục cuốn sạch lấy. Một ngày lại một ngày, chưa từng gián đoạn. Không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Khải Phong hắn giờ phút này, lại là phải sâu vào đến huyễn ma trong động tra tra rõ ràng. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, để người chùn bước huyễn ma động, lại là câu dẫn ra Dương Khải Phong hứng thú. Một trận mãnh liệt đông bắc gió, lại là gào thét thổi phá mà tới. Đen nhánh cỏ dại, bắt đầu tùy theo không ngừng lắc lư, đung đưa kịch liệt. Cuồng phong thổi quát cực kỳ mãnh liệt. Tại huyễn ma ngoài động tứ ngược, Dương Khải Phong sợi tóc phiêu đãng mà lên. Trên thân nổi lên một hơi gió mát. Trong cuồng phong, lại là hôn tạp một hơi gió mát, thuận huyễn ma ngoài động ánh sáng màu xanh, lại là lẫn vào trong đó. Cuối cùng hóa thành ma khí, dung nhập vào huyễn ma trong động. Huyễn ma ngoài động, Thục Sơn đệ tử ngồi ngay ngắn mà đứng, không nhúc nhích, Dương Khải Phong thân thể, y nguyên như thế. Ngồi ngay ngắn nơi đây. Giờ phút này, nơi này đã không phải là Dương Khải Phong chân thân đã tiến vào huyễn ma trong động. Huyễn ma ngoài động, lại cũng là có phong ấn. Nhưng cái này phong ấn đối Dương Khải Phong tới nói, cùng giấy không có có bất kỳ khác biệt gì, Dương Khải Phong 3 tháng này bên trong, liền là đang tìm cấm chế này lỗ thủng chỗ, 3 tháng bất động, không phải Dương Khải Phong an phận, mà là hắn tại làm chuẩn bị, bây giờ một khi khởi hành, lại là không hề có động tĩnh gì, chính xác bắt lấy cấm chế lỗ thủng chỗ, xông vào trong đó, tiến vào huyễn ma động ở trong. Huyễn ma trong động, một mảnh đen kịt, bốn phía yên tĩnh hắc ám. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, mà cái này hắc ám chẳng những là nhằm vào phàm nhân, liền xem như người tu đạo cũng không ngoại lệ. Đêm tối thấy vật, cái này chính là bất luận một vị nào người tu đạo, trụ cột nhất bản sự, đối với người tu đạo tới nói, bọn hắn không phân ban ngày cùng hắc nhật, tầm mắt đều giống nhau như lúc, khác nhau cũng chỉ là ban ngày cùng hắc nhật là nhật nguyệt tinh hoa khác nhau. Nhưng cái này huyễn ma động bên trong, cái này tối sầm, liền xem như người tu đạo, đứng ở chỗ này, cũng là như là phàm nhân đồng dạng, đã mất đi đêm tối thấy vật bản sự, như là đưa thân vào trong đêm tối. Dương Khải Phong có chút có khó chịu, hắn đã không biết bao nhiêu năm, đều không có chỗ sâu đêm tối cảm giác. Mặc dù hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được, tầm mắt bị ngăn trở tình huống, nhưng này mấy lần đều là huyễn trận cùng mê trong trận. Đêm tối, còn là lần đầu tiên. Bất quá hắn điều chỉnh rất nhanh. Có chút khó chịu, tại tới trước vài mét về sau, liền đã hoàn toàn dung nhập. Hắn hóa thân thành ma khí, hôn tạp tại cái này huyễn ma trong động ngụy cửu u ma khí bên trong, không chút nào thu hút, một điểm dị tượng cũng không. Thiên cương 36 biến bên trong biến hóa chi thuật, hắn lúc trước đã đem đại thành châu biến hóa ra thần thông cho tu luyện, tu thành thiên biến vạn hóa về sau, Dương Khải Phong biến hóa của hắn chi thuật, có thể biến hóa phức tạp hơn, tỉ như nói là cái này vô hình chi vật, tại thời điểm trước kia Dương Khải Phong hắn căn bản làm không được biến hóa thành linh khí hay là cái này thanh phong. Biến hóa chi thuật đối với biến hóa vô hình chi vật yêu cầu rất cao, vô hình chi vật không có hình thể, không có cụ thể tồn tại bộ dáng. Nghĩ muốn biến hóa, ngươi căn bản không làm được. Tỷ như nói là ngươi muốn biến hóa thành vì một hơi gió mát, nhưng ngươi nên biết đạo nhất sợi thanh phong đến cùng dài là dáng dấp ra sao, nếu là không biết bộ dáng, biến hóa tự nhiên cũng là không thể nào nói tới. cũng chỉ có đem thiên biến vạn hóa tu thành về sau, mang đến cái này một cái đặc tính, mới có thể để Dương Khải Phong bắt đầu biến hóa cái này vô hình chi vật. Hắn hóa thành ma khí, tại cái này huyễn ma trong động căn bản không đáng chú ý, bắt đầu xâm nhập, không có gặp đến bất kỳ ngăn cản. Có thể nói là thuận sắc vô cùng. Cái này huyễn ma động hoàn toàn liền là một tòa phổ thông sơn động, hắn không phải thiên điệu tạo ra, mà là hậu thiên nhân công điêu khắc thành, bốn phía khắp nơi đều tràn ngập dịu đục vết tích. Sơn động phổ thông, đó cũng là năm đó, nhiều năm như vậy không ngừng bị cái này ngụy cửu u ma khí ăn mòn, đến cũng sinh ra một chút kỳ lạ. Phải biết cái này ngụy cửu u ma khí, mặc dù là giả, nhưng công năng của hắn cùng thật cũng không kém là bao nhiêu, ăn mòn tính cực mạnh, điểm này là tất nhiên, cái này cửu u ma khí ngụy tạo khéo như thế diệu, lấy cảnh giới của hắn cùng nhãn lực, đều kém một chút bị lừa gạt qua, nhưng ma khí đến cùng chính là ma khí, ngoại trừ ma tộc bên ngoài, ăn mòn cái khác hết thảy, nếu là không có cái này ăn mòn tính, liền xem như ngươi ngụy tạo hoàn mỹ đến đâu, cái này nhưng cũng là trọng đại sơ hở, rất dễ dàng liên sẽ bạo lộ. Đã xâm nhập đến huyễn ma động Dương Khải Phong, hắn đột nhiên nghe thấy được thanh âm. Đây là tiếng bước chân. Hắn tại huyễn ma trong động nghe thấy được tiếng bước chân. Cái này biểu thị cái gì? Rất rõ ràng tại cái này huyễn ma động bên trong, còn có người khác tồn tại. Chương 229, Thục Sơn kiếm phái tổ sư. Có người khác tiến vào ma huyễn bên trong. Hắn chỗ huyễn ma thâm nhập quan sát miệng, không là huyễn ma động duy nhất lối vào. Dương Khải Phong có thể xác định, tại hắn đóng giữ phía dưới, căn bản không ai có thể giấu giếm qua hắn cảnh giác, trực tiếp lẻn vào đến cái này huyễn ma trong động. Cho nên, bây giờ huyễn ma động ở trong xuất hiện người khác, cũng chỉ có một giải thích, tại cái này huyễn ma động ở trong còn là có cái khác lối vào tồn tại, người này là đi cái khác cửa vào tiến vào huyễn ma động. Huyễn ma động chính là Thục Sơn kiếm phái cấm địa, môn phái bên trong đã có minh xác lệnh cấm. Cấm chỉ hết thể người tiếp cận huyễn ma động. Ngoại trừ đóng giữ thủ vệ bên ngoài, cái khác có can đảm tiếp cận huyễn ma động người, giết chết bất luận tội. Thục Sơn kiếm phái tìm ra lý do, chính là vì phòng ngừa có người tại huyễn ma động nơi này bị ma khí ăn mòn, cuối cùng nhập ma, thành làm một cái ma đầu. Lý do tìm kiếm cực kỳ quang minh chính đại, nghe thấy Thục Sơn kiếm phái đệ tử, tự nhiên đối với huyễn ma động kính nhi viễn chi, ma khí chỉ là đối ma tộc chính là đồ tốt, đối với chủng tộc khác tới nói. Ma khí chính là một cái tai họa. Huyễn ma động nơi đó ma khí tạo thành động tĩnh, mặc dù có người đóng giữ, nhưng gây động tĩnh lớn, toàn bộ Thục Sơn kiếm phái địa phương khác vẫn là có cảm ứng. Bây giờ tại cái này Thục Sơn kiếm phái bên trong, minh xác cấm chỉ địa phương xuất hiện người. Thân phận của đối phương, Dương Khải Phong đã có thể xác định, đối phương chính là Thục Sơn kiếm phái người, hơn nữa còn là Thục Sơn kiếm phái cao tầng. Huyễn ma trong động ma khí tràn ngập chuyện ẩn ở bên trong, cộng thêm này xuất hiện người, cũng chỉ có Thục Sơn kiếm phái cao tầng mới có thể làm được đây hết thảy. Dương Khải Phong tiếp tục xâm nhập, rất nhanh một bóng người ra hiện tại hắn trước người. Người tới tướng mạo thanh kỳ, dáng người mập lùn, đạo bào mặc trên thân, cho người ta một cỗ vườn lăn như là dưa hấu đồng dạng. Dạng này đặc thù, đã nói cho Dương Khải Phong giờ khắc này ở trước người hắn cái này một vị đến cùng là ai. Hắn là đương đại Thục Sơn kiếm phái trưởng môn. Dương Khải Phong đi theo Thục Sơn kiếm phái trưởng môn, cùng một chỗ đi về phía trước. Biến hóa chi thuật đã luyện thành thiên biến vạn hóa cảnh giới, hắn không cho Thục Sơn kiếm phái trưởng môn quan sát đến chính mình. Nội liễm mình tất cả khí tức, tại tầm mắt khu vực biên giới, trực tiếp đi theo mà lên. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn không có bất kỳ cái gì phát giác, hắn vườn lăn thân thể. Từng bước một tiến lên. Thục Sơn kiếm phái lập phái thời gian cũng không dài xa, ngàn nhiều năm, đối với phàm nhân chính là phúc biển ruộng dâu, nhưng là đối với người tu đạo tới nói, tuyệt không lâu dài. Tự nhiên cái này Thục Sơn kiếm phái cũng không có bao nhiêu thay mặt trưởng môn xuất hiện. Bây giờ cái này một vị Thục Sơn kiếm phái trưởng môn cũng chỉ là đời thứ hai. Hắn chính là Thục Sơn kiếm phái sáng lập ra môn phái tổ sư đại đệ tử, tại tổ sư mất tích về sau, trực tiếp trở thành Thục Sơn kiếm phái trưởng môn. Liên quan tới cái này một vị Thục Sơn kiếm phái trưởng môn tư liệu, tại Dương Khải Phong trong đầu chậm rãi lưu lững lờ trôi qua. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn bước tiến của hắn không phải rất nhanh, nhưng mỗi lần di chuyển đều là cực kỳ có nội quy luật. Hắn án chiếu lấy một loại nào đó quy luật, đi tại cái này huyễn ma trong động. Cái này một chút ngụy cửu u ma khí, lại là dập dờn tại Thục Sơn kiếm phái trưởng môn bên cạnh, lại là không cách nào xâm nhập Thục Sơn kiếm phái trưởng môn thân thể. Đây cũng là Thục Sơn kiếm phái trưởng môn thực lực cũng chỉ là tiên nhân, lại là hành tẩu tại cái này huyễn ma trong động, không có bị cái này ngụy cửu u ma khí xâm nhiễm nguyên nhân chỗ. Cùng ngụy cửu u ma khí, cứ việc có một cái ngụy chữ. Nhưng hắn ăn mòn tính, cùng thật cửu u ma khí tương đối, cũng không yếu bên trên một phần. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn cần khai thác thủ đoạn đặc thù, tránh đi cái này ngụy cửu u ma khí, nhưng điểm này đối với Dương Khải Phong lại là không cần. cái này ngụy cửu u ma khí ăn mòn tính kinh người. Bình thường tiên nhân đều lâu dài chỗ sâu trong đó, cuối cùng khẳng định cũng là bị chỗ nhiễm, cuối cùng nhập ma tỷ lệ cao tới 80%. Mà cái này cửu u ma khí đối đã đạt tới thiên tiên cảnh giới Dương Khải Phong tới nói, đã là không tạo thành ăn mòn. Nói nhiều rồi, liền là một câu. Thực lực cường, đủ để đem cái này uy hiếp cho xóa đi. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn tiến lên ước chừng đi qua khoảng một canh giờ thời gian, hắn lại là đi tới một chỗ trước đài cao. Đài cao vẹn vẹn lớp 10 trượng. Nhưng ở trên đài cao lại là răng đầy tràn ngập lít nha lít nhít chú ấn. Chú ấn huyền quang lấp lóe, không ngừng ngưng tụ thành hình, từng cái liên tiếp lấp lóe, nhưng sau khi ngưng tụ mà lên, không có vào dưới đài cao. Phong ấn, đây là một cái phong ấn. Vô số chú ấn tạo thành đạo này phong ấn. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn hắn đến chỗ này về sau, trực tiếp đối đài cao cúi đầu, rất cung kính mở miệng giảng đạo: "Sư phụ, ngài để đệ tử tìm kiếm đồ vật, gần đây Bồ Đề Cỏ đã có tin tức. Ngoại trừ Bồ Đề Cỏ bên ngoài, những vật khác đâu?" Một giọng giàn mua vang lên, trên đài cao lóe ra gợn sóng. Tựa như bị quấy mặt nước, tại lúc này lại là đã nhộn nhạo. Choe Nu A Thừa, ý một tóc bạc đạo nhân, lại là ngồi xếp bằng, đứng ở trên đài cao. Hắn hai mắt nhắm chặt, trong miệng mở miệng giảng đạo: "Sư phụ, cái này một vài thứ tìm kiếm, quá mức khó khăn một chút, đệ tử đã điều động các vị sư đệ, tiến đến Đông Hải bên trong tòa Long Thành, đi tìm tòi." "Đi Đông Hải Long Thành cũng tốt, tứ hải giàu có giáp thiên hạ, trong đó đặc biệt Đông Hải là nhất, Đông Hải Long Cung ở trong bảo vật vô số, ngược lại là một chỗ nơi đến tốt đẹp." Tóc bạc đạo nhân không có chút rung động nào, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, môi hắn bất động, lời nói lại là tại cái này huyễn ma trong động vang lên. Mạc Ngôn Long Cung không bảo bối Thục Sơn kiếm phái trưởng môn hắn mở miệng tán thưởng một câu, trong miệng tiếp tục mở miệng nói ra: "Sư phụ muốn đồ vật, Đông Hải trong Long Cung hẳn là có, chỉ là Thục Sơn kiếm phái ở trong tích lũy, lại là không có một cái kia tài lực mua sắm." Chần chờ một chút, Thục Sơn kiếm phái trưởng môn vẫn là đem trước mắt khốn cảnh, trực tiếp mở miệng tố nói ra: "Mua sắm, đây là chuyện tất nhiên. Trong Long Cung bảo vật vô số, ai cũng biết Long Cung có bảo vật, nhưng cái này Long Cung ở trong bảo vật, lại là không có bị vẫn cướp đoạt. Cái này tự nhiên liền là Long Cung thực lực cường lớn. Trừ cái đó ra, không còn có giải thích khác. Có thể ỷ vào thực lực, đi Long Cung ở trong lấy bên trên một kiện bảo vật người, gần nhất cũng chỉ có kia làm ầm ĩ hung nhất hầu tử. Không cần lo lắng, chỉ cần trong Long Cung có thể đem đồ vật tìm tới, vi sư tự nhiên sẽ tự mình xuất phát trước đi một chuyến. Có sư phụ tiến đến, hết thảy tự nhiên không là vấn đề." Thục Sơn kiếm phái trưởng môn trên mặt lộ ra nét mừng, hắn mở miệng đối lên trước mặt đạo nhân, trực tiếp bắt đầu lấy lòng: "Bồ Đề Cỏ trong một tháng, mang đến cho ta." "Vô sự mau mau rời đi, ngươi làm Thục Sơn kiếm phái trưởng môn, không thể biến mất trước mặt người khác quá lâu." Thục Sơn kiếm phái trưởng môn vội vàng ứng thanh gật đầu, biểu thị lấy tự mình biết, cuối cùng đương Thục Sơn kiếm phái trưởng môn quay thân rời đi về sau, lại chỉ là lưu lại lộ ra vẻ suy tư Dương Khải Phong. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn gọi làm sư phụ người, tại cái này Thục Sơn kiếm phái chỉ có một người. Thục Sơn kiếm phái sáng tạo người. Thục Sơn kiếm phái tổ sư. Chương 230, bảo vật. Huyền quang lưu chuyển, giống như mộng như ảo. Ngụy cửu u ma khí liên tục không ngừng thẩm thấu mà ra. Cuồn cuộn ma khí tràn ngập tứ phương. Đạo người thân ảnh hư ảo, ma khí lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Đạp đạp đạp mười. Tiếng bước chân một lần nữa truyền ra, một dáng người vườn lăn thân ảnh, một lần nữa đi trở về. Nhanh như vậy trở về, còn có chuyện gì? Thanh âm từ phong ấn chi địa truyền ra. Tóc bạc đạo nhân hiện thân, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm bất mãn. Sư phụ đệ tử vừa mới nghĩ lên, còn có một chuyện quên nói, mập lùn rất cung kính đi tới phong ấn chi địa trước, đối trước người tóc bạc đạo nhân hành lễ nói: "Chuyện gì?" "Nói, đệ tử mời sư phụ địa phủ một nhóm." Một đạo ánh đao sáng lên, hư không sinh điện, vô số hỏa diễm như là hoa sen, đoá đoá diện hoa mà ra. Tiểu diễm vút át, đung đưa trái phải, không ngừng lan tràn. Thanh sắc quang mang đại thiêu đốt, một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quang phân hóa, diễn hóa xuất vô số cái bóng, tựa như từng đạo múa kiếm ảnh, tư thế ưu mỹ, lại là đoạt tâm hồn người. Đao quang tiến lên, từng đạo kiếm ảnh không ngừng chém chết. Không có vào tóc bạc đạo trong thân thể, một phân thành hai, một đạo quang mang trực tiếp bắn ra, lại là hướng phía phong ấn chi địa phía dưới xâm nhập. Một con trắng loán bàn tay, lại là ngay tại cái này một cái thời điểm, chuẩn xác không sai vương, một thanh bắt lấy đạo ánh sáng này mang. Nương theo lấy bàn tay mở ra, có thể trông thấy bàn tay vân tay phía trên, lại là có một cái toàn thân phát quang, thân thể hư ảo, lại là có mắt có mũi, tay chân cự toàn, ánh mắt hoảng sợ, rất sống động nguyên thần. Hỏa diễm tứ ngược, nhục thân trực tiếp đốt cháy trống không. Dương Khải Phong nhìn trong tay nguyên thần, cổ tay trực tiếp một vòng. Nguyên thần ẩn nấp, lại là đã bị hắn phong ấn, ném vào đến một cái bình nhỏ bên trong, trực tiếp cất giữ. Thắng mà không võ. Chiến đấu từ bắt đầu, liền đã kết thúc. Nhanh, nhanh vô cùng. Trước trước sau sau đương Dương Khải Phong đem cái này nguyên thần cho phong ấn thời điểm, căn bản liền ngay cả một giây đều không dùng bên trên. Dương Khải Phong không phải cái này một cái thần thoại thế giới. Sinh trưởng ở địa phương người, hắn đi vào cái này một cái thế giới về sau, thế giới quan đã hình thành, mặc dù khoa học phía trên thế giới quan, bởi vì tiên pháp cùng thần thuật tung hành, trực tiếp cho xung kích hủy diệt. Nhưng có một ít bảo tồn lại, cái kia chính là hoàn thành mục đích, thủ đoạn có thể ám muội. Lần này đối với cái này thuộc Sơn Kiếm Phái tổ sư, Dương Khải Phong hắn chọn lựa phương thức, không có ỷ vào mình muốn so với đối phương còn mạnh hơn thực lực. Trực tiếp quang minh chính đại bắt lấy hắn. Cái này thuộc Sơn Kiếm Phái ẩn giấu đi bí mật, đến cùng phải hay không huyễn ma trong động cái này một cái bí mật. Dương Khải Phong hắn không có niềm tin quá lớn, cái này một vị ý chán thuộc Sơn Kiếm Phái tổ sư, Dương Khải Phong việc cần phải làm, liền là bắt sống. Mà cái này huyễn ma động, rất rõ ràng chính là thuộc Sơn Kiếm Phái tổ sư kinh doanh một cái xào huyệt, qua nhiều năm như vậy đối với thuộc Sơn Kiếm Phái đệ tử, cũng bắt đầu lừa gạt. Vì chính là có thể che giấu huyễn ma động nơi này đặc thù, chỗ này phong ấn chi địa, không biết bố trí thủ đoạn gì, đến lúc đó cái này một vị thuộc Sơn Kiếm Phái tổ sư. Nếu là đánh không lại Dương Khải Phong, nhưng còn có thể đào tẩu. Vì phòng ngừa chuyện như vậy xuất hiện, Dương Khải Phong hắn khai thác ổn thỏa nhất phương thức. Nếu là cái này thần thoại thế giới người, tại một phương thế giới này phong tục ảnh hưởng dưới, thế giới quan phía trên đều có anh hùng tình tình hoài. Thực lực mạnh hơn so với đối phương, khẳng định là quang minh chính đại cầm xuống đối phương. Đáng tiếc là, Dương Khải Phong không phải là người như thế. Hắn cầm xuống thuộc Sơn Kiếm Phái tổ sư về sau, đứng tại phong ấn chi địa phía trên, hắn cẩn thận đối cái này phong ấn chi địa quan sát. Vừa rồi kia thuộc Sơn Kiếm Phái tổ sư, tại nhất là thời điểm nguy hiểm, nhục thân của mình bị hủy, trực tiếp nguyên thần thoát ra về sau, trước tiên liền muốn xông vào đến cái này phong ấn chi địa bên trong. Phong ấn chi địa, căn bản cùng ngoại giới lưu truyền thuyết pháp, khác nhau rất lớn. Trong này phong ấn không phải là một cái yêu ma, không phải cái này một vị thuộc Sơn Kiếm Phái tổ sư hắn thoát ra nguyên thần về sau, như thế nào chọn tiến vào cái này phong ấn chi địa ở trong. Mất đi nhục thân, nguyên thần yếu ớt nhất không chịu nổi, không có nhục thân bảo vệ. Nguyên thần là không cách nào hoàn mỹ phát huy ra thực lực đến. Càn Lam yêu thần dạng này đại la, mất đi nhục thân về sau, đều kế hoạch tái tạo nhục thân sự tình, cái này liền đã mặt ngoài hết thảy. Phong ấn chi địa bên trong là yêu ma, thuộc Sơn Kiếm Phái tổ sư cùng đối phương cựu hận, tiến vào nói chỉ có thể nói là dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới. Huyễn ma động tình huống cùng ngoại giới cũng khác nhau, như vậy giờ phút này phong ấn chi địa cũng tràn ngập chuyện ẩn ở bên trong. Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn ở phong ấn chi địa, thần thức bắt đầu liếc nhìn. Cẩn thận dò xét. Thần thức mặc dù dễ dàng bị che đậy, nhưng cũng không thể không nói thần thức chính là dò xét thủ đoạn cao nhất. Làm dùng thần thức dò xét, đối Dương Khải Phong trước mắt sẽ xuất hiện hai loại tình huống, loại thứ nhất kia là cái gì cũng không có dò xét ra đến, mà loại thứ hai liền là đem đồ vật dò xét ra tới. Hai loại cũng là riêng phần mình có thuyết pháp, loại thứ nhất, tự nhiên nơi này tương đối cao cấp, không phải Dương Khải Phong hắn thực lực bây giờ dò xét, biểu thị lấy nơi này ẩn tàng bí mật không nhỏ, còn sót lại một loại giải thích. Liền là cái này tương phản lời nói. Thần thức liếc nhìn một vòng, tình huống bên trong bị Dương Khải Phong dò xét tinh tường. Tầng này phong ấn, không có bất kỳ cái gì chỗ khó, quang mang nội liễm, một lớp mỏng manh, thần thức liếc nhìn, lại là không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hạ chi vật, bị Dương Khải Phong dò xét tinh tường. Quả nhiên, như cùng hắn phỏng đoán bên trong đồng dạng, cái này trong phong ấn, căn bản liền không có cái gì yêu ma. Thục Sơn Kiếm Phái cái này một vị tổ sư, trực tiếp lừa bịp Thục Sơn Kiếm Phái. Huyễn ma trong động chẳng những không có phong ấn yêu ma, không phải tai họa, tương phản nơi này phong ấn chính là bảo vật. Nhưng cụ thể là bảo vật gì, Dương Khải Phong hắn căn bản không cách nào phát hiện, thần thức tới gần về sau, lập tức bị tán phát quang mang chỗ tiêu tan sạch, cuối cùng phản hồi mà đến chỉ là một trận bảo quang. Bảo quang, cái này chính là bảo vật đặc thù. Có thể nói chỉ cần là bảo vật, không bị che giấu lời nói, trận trận quang mang phát ra, dù là cách trăm dặm, cũng là có thể rõ ràng trông thấy. Bảo quang không ngừng phát ra, phong ấn lại là không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp lộ ra. Nhưng ngay tại lộ ra phong ấn một khắc này, bảo quang biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là kia đen như mực ngụy cửu u ma khí. Dạng này một màn, đã đem hết thể đều cho giải thích rõ. Cái này một vị thuộc Sơn Kiếm Phái tổ sư, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Bảo vật tán phát bảo quang, muốn che giấu, trừ phi là đem bảo vật thu liễm, hay là luyện hóa, nhưng hai loại, cái này một vị thuộc Sơn Kiếm Phái tổ sư, toàn bộ đều làm không được. Cho nên hắn nghĩ ra dạng này một cái biện pháp, che giấu bảo quang, thủ đoạn này không thể nghi ngờ chính xác, ma khí cùng bảo quang tám gậy che kéo không lên quan hệ. Không người có thể nghĩ tới chỗ này, lần này hắn đến cùng cách làm quả quyết, không cho cái này thuộc sơn kiếm phái tổ sư phản ứng thời gian, không phải cái này một vị biết đánh không lại hắn, hủy bỏ rơi mất phong ấn, để bảo quang phóng lên tận trời, đây chính là một đại phiền toái. Chương 231, Tư pháp thiên thần. Cầu một chút phiếu để cử đi, ngày mai chuẩn bị một chút, sẽ có một cái tiểu bạo phát. Kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Linh tiêu bảo điện, kim đinh tích lũy ngọc hộ, thải phượng múa cửa son. Ngói lưu ly phiến, bảo ngọc trang thành. Hai bên bày mấy chục viên chấn thiên nguyên soái, một viên viên đỉnh nón trụ sâu giáp, cầm tiền đúng mao, bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần nhân, từng cái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm. Một ung dung hoa quý nữ tử, bước liên tục nhẹ dơ lên, đi giữa, trước sau cung nữ làm bạn, váy dài kéo lấy, bị nhiều tên cung nữ nhẹ nhàng dơ lên. Khấu kiến nương nương. Phân phật, tất cả chấn thiên nguyên soái, kim giáp thần nhân, quỳ lạy một chỗ. Lăng tiêu bảo điện bên trong. Bên trong bên có mấy cây đại trụ, trụ bên trên quấn quanh lấy kim lân diệu nhật dâu đỏ rồng. Ngọc Hoàng ngồi xếp bằng, trước người ngọc trên bàn, lại là bày ra lấy một trường cổ cầm. Đàn dài ước chừng 3 thước 6 tấc 5, biểu tượng 1 năm 365 ngày, không bàn mà hợp chu thiên số lượng, bề rộng chừng 6 tấc, dày 2 tấc. Đàn dưới hạ thể bộ bằng thẳng, thượng bộ hiện lên hình cung nô lên, phân biệt biểu tượng trời tròn đất vuông, chỉnh thể hình dạng theo phượng thân hình mà chế thành, toàn thân cùng phượng thân tương ứng, có đầu, cái cổ, vai, eo, đuôi, đủ. Ngón tay gảy nhẹ, xóa, chọn, câu, loại bỏ, đánh, hái, phách, nám. Trận trận thanh âm vang vọng tại cái này lăng tiêu bảo điện bên trong. Phía trước mặt đất mây mù lờ lờ, từng người thân xuyên quần áo màu trắng cung nga, lại là tay áo dài múa. Giang múa ưu mỹ, có thể xưng tuyệt thế. Choe nu a toại. Trung ương một người, nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm. Một cỗ hương hoa, hương khí bốn phía. Thân thể mềm mại bên cạnh, theo múa, trăm hoa đua nở. Huyên thải mỹ lệ. Bệ hạ thật sự là thật hăng hái, cũng không sợ ngoại nhân nói hoang đường. Lăng tiêu bảo điện cỡ nào trọng địa, Vương Mẫu đi vào lăng tiêu bảo điện bên trong, nhìn lên trước mặt duyên dáng giang múa. Nàng đi đến một chỗ bảo tòa trước, trực tiếp ngồi xuống, trong miệng hơi có bất mãn nói. Nương nương quá lo lắng, từ khi kia đầu khỉ náo qua sau. Quả nhân lại làm ra cái gì hoang đường sự tình, nhưng cũng là không ngại Ngọc Hoàng ngón tay nhẹ nhàng bỏ vào đàn trên dây, cẩn thận vuốt ve dây đàn, bưng lên bên cạnh thị nữ rượu trong tay ngọn. Nhẹ nhàng uống một ngụm nói, đây cũng là bệ hạ nơi nào tìm kiếm được mỹ nhân, quả nhiên là phong thái tuyệt thế, nhưng so sánh hàng Nga nhìn chằm chằm khu vực trung ương, không ngừng múa một nữ tử, Vương Mẫu mở miệng giảng đạo. Nương nương lời nói này ra, để Quảng Hàn cung bên trong vị kia nghe thấy, lại sẽ bất mãn. Trời hạ danh xưng đệ nhất mỹ nhân, nàng xem nhưng là muốn so sinh mệnh còn nặng. Ngọc Hoàng nhẹ nhàng lắc lư một cái đầu lâu, trong miệng chậm rãi nói, bệ hạ gần nhất nhiều ngày xa vào ca múa, như thế quá mức chậm trễ. Thái Bạch Kim Tinh ở đâu? Vương Mẫu ánh mắt lấp lánh nhìn thoáng qua Ngọc Hoàng, lại liếc mắt nhìn chính đang múa may nữ tử, môi son lại một lần nữa mở ra giảng đạo. Lao thần ở đây tiếng bước chân truyền ra, một lao giả sải bước đi vào, đối hai người bái một cái, mở miệng trả lời nói. Dù, nghi ngờ bệ hạ không để ý tới triều chính. Nay tội đáng ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán. Vương Mẫu ngự khí rét lạnh, cực kỳ băng lãnh giảng đạo. Nương nương thượng thiên có đức hiếu sinh, vẫn là tha cho hắn một mạng, biếm rơi thế gian. Mặc kệ tự sinh tự diệt đi. Thái Bạch Kim Tinh nghe thấy lời này, lại là mở miệng khuyên giải thích. Theo khanh lời nói, Vương Mẫu không có kiên trì. Đồng ý Thái Bạch Kim Tinh ngữ điệu. Như thế, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp quay thân, phất ống tay háo một cái, lại là đem tất cả cung Nga, toàn bộ đều nắm lên, đi ra lăng tiêu bảo điện. Mới gặp nương nương thời điểm, quyền mưu chi thuật, như là trẻ nhỏ, hôm nay cũng đã đăng đường nhập thất. Biết cái này Thái Bạch Kim Tinh thiện tâm, chỉ cần không phải tội lớn, tất nhiên muốn khuyên giải một phen. Chiều hắn đến đây, tất nhiên sẽ để nương nương hài lòng. Ngọc Hoàng bưng lên trong tay ly rượu, uống một ngụm, phát ra thở dài một tiếng. Trong miệng tiếp tục nói, như thế tiếp xuống nương nương chủ trì thiên đình, quả nhân cũng yên tâm. Bệ hạ sớm như vậy liền muốn lui, cái này vạn năm còn có mấy ngàn năm thời gian. Vương Mẫu nghe thấy Ngọc Hoàng lời nói, ngược lại là không có quá bất cẩn bên ngoài. Đối với Ngọc Hoàng muốn lui khỏi vị trí hàng hai, buông tay thiên đình chính vụ, không có bất kỳ cái gì giật mình, hiển nhiên là sớm đã biết. Làm sao không lui? Mấy ngày trước đây quả nhân trông thấy nàng về sau, liền biết nên để nương nương lên đài. Vừa rồi vị kia cung Nga, trên thân đột hiện kiếp khí, hiển nhiên cùng lần tiếp theo đại kiếp liên lụy không cạn, cùng kỷ nguyên chi tử có một phen gút mắc, lần tiếp theo đại kiếp sân khấu, chính là nương nương, quả người hay là về sớm cho thỏa đáng. Ngọc Hoàng nói nơi đây, hắn lúc đầu nhu hòa hai con người, lại là phát ra sáng tỏ chi sắc. Sắc bén chi mang, để cho người ta sợ hãi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, phất ống tay háo một cái, Hạo Thiên kính bay thẳng ra, đón gió mà đứng. Một đạo quang mang, đột nhiên bắn ra. Bên trên thông tam thập tam thiên, hạ thông cửu u địa phủ. Thiên địa đại chấn, giờ khác này Ngọc Hoàng lại là sắc mặt bình tĩnh, trong miệng tiếp tục nói, chỉ là nhân tộc cùng Phật môn tranh đoạt, quá mức không thú vị một chút, yêu tộc cùng ma tộc làm sao có thể rơi xuống. Bọn hắn muốn rụt đầu, quả nhân liền trợ bọn hắn một chút sức lực, thiên địa này vị nghiệp người người nhưng đoạt, nhìn xem rốt cục có cái gì chuyện thú vị phát sinh. Bệ hạ là muốn chém đứt thiên địa này vị nghiệp, hắn để hắn ngưng tụ mà ra vương mẫu thần sắc trang trọng, trầm giọng mở miệng hỏi. Đương nhiên, thiên địa này vị nghiệp, cương đại dường nào, ngưng tụ hôm đó, thiên đình chấn động, tam thập tam thiên bất ổn. Nhiều năm trước tới nay, quả nhân ngày ngày diễn toán, dựa vào Hạo Thiên kính chi lực, nhưng cũng là đối có năm giữ, hắn lại là tư pháp thiên thần cái này một tôn vị nghiệp. Tư pháp, cái này một cái thiên địa vị nghiệp, quản hạt quá rộng, chức quyền quá rộng, liên lụy quá lớn. Đã tử vi đến nay không xuất thủ, cái kia chỉ có quả nhân đích thân đến. Bệ hạ ứng biết, thiên địa vị nghiệp chính là thiên đạo chấu ngưng tụ, đại biểu cho thiên địa, cường tự chặt đức, hoạch tội với thiên vương mẫu nàng mở miệng nói ra. Nương nương ngươi vẫn là không có xem thấu, thiên địa này vị nghiệp hắn chú định không cách nào hoàn toàn ngưng tụ mà ra, tư pháp chức quyền quá rộng, đây không phải thiên địa sơ khai, hồng mông phân phán thời điểm, lấy trước mắt thiên địa tình huống, quả nhân không cho phép, tử vi không cho phép, đạo môn không cho phép, cái khác không cho phép người, nhiều vô số kể. Quả nhân chẳng hắn, chỉ là thuận thế mà làm, nhiều như thế người, đã có thể đại biểu thiên hạ đại thế. Lần sau đại kiếp, quả nhân ẩn nấp không ra, thiên đình nương nương làm chủ, đây là số trời, mà quả nhân như thế nào ẩn nấp không ra, cái này hoạch tội với thiên, bế quan vạn năm, đây chẳng phải là lý do. Cái này một chút lau cá, từng cái một chút khí lực không ra, lại là muốn để bệ hạ chống đi tới vương mẫu thở dài một hơi, nàng cũng hiểu được. Mặc dù đều không muốn cái này tư pháp thiên thần ra mắt, để đỉnh đầu của mình, lại nhiều một người quản lý mình. Nhất là đạo môn tam giáo một trong thiệt giáo, bọn hắn đều thua môn nhân đều tại thiên đình đương trước, chắc chắn sẽ không cho phép. Thiên đình giao phó nương nương nhàn nhạt lời nói, rơi vào Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng thân ảnh, lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 232, bảo vật chân dung. Huyễn quang lưu chuyển, quang mang như trụ, thông thiên triệt địa. Quang mang đại thiêu đốt, giờ khắc này, vô luận phương nào, lại là đều bị quang mang chỗ chiếu. Đêm tối, lại là biến thành ban ngày. Ban ngày, quang mang càng thêm sáng chói. Tứ đại bộ châu vô số người, lại là ngẩng đầu đường, ngửa nhìn bầu trời. Nam Thiểm bộ châu, trong núi Nga Mi, Dương Khải Phong hắn giờ khắc này, lại là ngẩng đầu đường, hướng lên trời nhìn lại. Đương nhiên, lấy góc độ của hắn, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn không có hai mắt thần thông, tự nhiên không thể khám phá huyễn ma động, bất quá hắn giờ khắc này, có cảm ứng, bên ngoài phát sinh đại sự. Một kiện liên lụy tam giới đại sự. Hắn minh minh chi bên trong, cảm ứng được cơ duyên. Kia là hắn tiến thêm một bước cơ duyên. Có thể tiến thêm một bước, cũng chỉ có thiên địa sự nghiệp to lớn. Lại có một tôn thiên địa vị nghiệp xuất thế. Dương Khải Phong ánh mắt lóe ra ngọn lửa rừng rực, tranh, cái này một tôn thiên địa vị nghiệp, hắn tất nhiên muốn tranh tới trong tay. Thẻ này tại Nguyên Thần đỉnh phong, tiến bộ không được cảm giác, thật sự là biệt khuất, lấy hắn bây giờ quý vì tiên thiên chi linh, siêu phàm tư chất, nếu không phải thiên địa vị nghiệp, gắt gao bắt hắn cho kẹp lại, hắn đã sớm tiến đến giai. Thu hồi ánh mắt, Dương Khải Phong hắn nhìn về phía phong ấn. Trước đó do dự, giờ khác này tại trong lòng hắn biến mất sạch sẽ. Một tôn thiên địa vị nghiệp xuất thế, nương theo mà đến nhất định là một trường kiếp nạn. Muốn tranh đấu, nhất định phải tiếp tục tăng cường thực lực, hắn cảnh giới bây giờ không thể tiến bộ, chỉ có thể đề cao chiến lược đề cao, chính là thần thông, pháp bảo. Rất nhiều loại nhân tố cấu thành cùng một chỗ, tổ hợp mà ra. Cựu Long Thần Hỏa Cháo, món này thích hợp nhất Dương Khải Phong bảo vật. Hắn nhất định phải tại gần một đoạn thời gian kiếm đủ điểm tích lũy, bắt đầu luyện chế ra tới. Dương Khải Phong trong lòng nhất định, hắn đông nhiên đứng dậy, một trưởng vô ra, lại là không cố kỵ nữa. Lúc đầu hắn là dự định đối cái này thuộc Sơn kiếm phái chầm chầm mưu toan, nhưng bây giờ hắn không có thời gian ở chỗ này hao phí đi xuống. Bất luận là nơi này có gì loại bí ẩn, đều kém xa hắn thu hoạch được một tôn thiên địa vị nghiệp tới trọng yếu. Tầng này phong ấn là thuộc Sơn kiếm phái tổ sư bố trí tỉ mỉ, nhưng hắn chủ yếu công năng chính là chuyển hóa bảo vật tán phát bảo quang, hóa thành ngụy cửu u ma khí. Luận phong ngự cũng không phải là rất mạnh. Phong ấn xé rách, Dương Khải Phong trong nháy mắt tiến vào dưới. Hắn trở tay lại là bố trí một tầng cấm chế, tầng này cấm chế muốn hoàn toàn đem bảo quang che lấp chắc chắn. Kia tất nhiên là không thể nào. Dương Khải Phong hắn chỉ là làm đến che giấu tác dụng, trì hoãn cái này bảo quang tiết lộ thời gian. Tiến vào trong phong ấn, trước mắt bảo quang sáng lạ, bốn phía vách đá không ngừng bị bảo quang hun đúc, quang hoa sạch sẽ, trên đó tảng đá sen lẫn ngọc chất, phổ thông tảng đá, lâu ngày thâm niên bị hun gốm, đã bắt đầu hướng phía ngọc thạch chuyển hóa. Lại trải qua thêm thời gian ngàn năm, nơi này rốt cuộc không tạp thạch, có chỉ là ngọc thạch. Dương Khải Phong từng bước tiến lên, một cỗ lực cản, chống giống mà hiện. Lực cản tầng tầng lớp lớp, bao phủ phía trước, Dương Khải Phong tiến lên, lực cản tại phía trước bỗng hiện, mâu thuẫn lấy Dương Khải Phong tiếp cận. Từng bước một tiến lên, lực cản càng lúc càng lớn. Nhẹ nhõm như ý thần sắc, đã tại Dương Khải Phong trên mặt biến mất không thấy gì nữa, hắn vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này lực cản đã đạt đến địa tiên cấp bậc, mà hắn cách bảo vật này còn là có một đoạn không gần khoảng cách. Hắn lúc này, cũng biết kia Thục Sơn kiếm phái tổ sư, vì cái gì không lấy bảo vật. Bảo vật mặc dù không sinh phản kháng, không có chút nào uy hiếp, nhưng cái này một cỗ lực cản. Lấy Thục Sơn kiếm phái tổ sư năng lực, để hắn đi không đến bảo vật trước đó. Tiếp tục đi tới, đương Dương Khải Phong khoảng cách bảo vật còn có 3 trượng chi địa phương xa, hắn trên trán đã nổi lên tích tích mồ hôi, hiện tại cái này một cái khoảng cách, bình thường thiên tiên đều khó có khả năng đi đến. Thiên cương 36 trở nên mạnh mẽ, nhục thân rèn luyện hôn nguyên một thể, Dương Khải Phong hắn căn bản cũng là kiên trì không đến. Giống như là tầng này tầng, không ngừng động lại mà đến lực cản. Thuần túy chuyên tu nguyên thần, muốn chống cự, vô cùng gian nan, cũng chỉ có nhục thân cường hoành hạng người, mới có thể chiếm cứ ưu thế. Lực cản, ứ động Dương Khải Phong từng khúc huyết nhục, hắn hiện tại tình hình, tựa như trên thân đè ép một tảng đá lớn, cái này một tảng đá lớn trọng lượng còn đang không ngừng gia tăng. Huyết nhục tại áp bách, ngũ tạng lục phủ, nhưng cũng là không thể đào thoát qua. Không thể như thế, nếu không mình nhiều nhất lại tiếp tục tiến lên một trượng khoảng cách, sau cùng hai trượng chính mình nói cái gì cũng đạt không đến được. Dương Khải Phong hắn bộ pháp kiên định, từng bước một đi thẳng về phía trước, bên trong trong lòng đang suy tư biện pháp. Cuối cùng hắn hai con ngươi thần sắc lóe lên, nội tâm nhất định, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn dự định liều mạng, tại lúc này, bảo vật này đã biểu hiện ra giá trị, căn bản không có chủ động kháng cự, bị động tán phát bảo hộ, liền trên cơ bản để hắn thúc thủ vô sách, đủ để nhìn ra bảo vật bất phàm, có thể làm cho hắn mạo hiểm liều mạng. Từng bước tiến lên, đến lúc cuối cùng còn có một trượng sáu thời điểm, Dương Khải Phong mồ hôi rơi như mưa, không ngừng từ trên trán chạy xuôi qua mệnh giá, nhỏ rơi xuống mặt đất. Sợi tóc của hắn đã hoàn toàn ướt đẫm, ướt sũng dính trên đỉnh đầu của hắn. Quần áo chính là pháp khí, tự mang điều tiết, lại là không có ướt át. Bản để đạt tới hai trượng thời điểm, liền đã chính là Dương Khải Phong mức cực hạn, nhưng cứng cỏi Dương Khải Phong, hắn lại tiếp tục tiến lên, đi cuối cùng này một đoạn lộ trình, đạt tới một trượng sáu, hắn không thể kiên trì được nữa. Thân thể lay động, Dương Khải Phong hắn tin tưởng, mình chỉ cần tại phóng ra một bước, áp lực nhất định sẽ làm cho hắn ngã nhào trên đất, trực tiếp bắn bay, bị áp lực chèn tổn thương. Dương Khải Phong hắn trực tiếp đối đầu lâu của mình nhẹ nhàng vỗ. Hoa sen lấp lóe, kim sắc đài sen, lớn chừng bàn tay, hiện lên ở Dương Khải Phong trên đỉnh đầu. Hoa sen hư ảo, tầng tầng lớp lớp, ẩn chứa vô lượng huyền hoàng chi khí, sáng sáng long lanh, quay trùng quanh Dương Khải Phong. Thân sức ép lên lập tức buông lỏng. Tại cái này trước tiên, Dương Khải Phong hắn trực tiếp hiện hóa nguyên hình. Từng chiếc kim vũ đứng thẳng, trên đó hỏa diễm thiêu đốt, ung dung tôn quý tam túc kim ô, hiện thân tại đây. Dài ước chừng 3 trượng tam túc kim ô, ba chân mở ra, một thanh bắt lấy trước người bảo vật, mặt khác nhị túc, giờ phút này lại là liên tục lay động. Từng đạo thuật pháp, không cần tiền đồng dạng, không ngừng đánh ra, không ngừng dung nhập vào bảo vật ở trong. Bảo vật, giờ phút này căn bản thấy không rõ hình dạng, hắn chỉ là một chùm ánh sáng, tựa như một ngọn đèn sáng. Hoa sen như là bọt nước, đóa đóa nở rộ về sau, lại là đóa đóa phá diệt. Tầng tầng lớp lớp cái bóng, tiêu tán vô tung vô ảnh. Tiêu giảm áp lực, lập tức đánh tới, lực lượng mãnh liệt đâu chỉ gấp 3 gấp 5 lần. Một ngụm máu, thuận mồm dài nhọn miệng, trực tiếp phun ra. Xương cốt từng chiếc vỡ vụn, áp lực cường đại, trước tiên đem Dương Khải Phong trọng thương rơi, nhưng thần sắc hắn kiên nghị, từng đạo phong ấn pháp thuật tiếp tục đánh ra. Không ngừng dung nhập bảo vật bên trong. Nguyên thần lại là ảm đạm không ánh sáng. Giờ khắc này Dương Khải Phong thật liều mạng, bản mệnh tinh huyết thiếu đốt, phong ấn pháp thuật lại là nhiều gấp đôi. Bảo vật phía trên nguồn sáng càng phát ra ảm đạm. Không gian vỡ vụn, một con đen nhánh lợi trảo bắt lấy bảo vật. Chương 233, khí vận tràn đầy. Đa tạ đạo hữu thành toàn thanh âm thanh thúy vang lên, đen nhánh móng vuốt chính xác bắt lấy bảo vật, lại là trở về rũi ra. Bảo vật cũng là bị bắt lấy, đạo đạo gợn sóng khuếch tán. Đạo hữu tới, vẫn là không cần đi lúc đầu thoi thoát, đã bị trọng thương, nguyên thần ảm đạm, xương cốt vỡ vụn Dương Khải Phong, thân bên trên tán phát lấy quang mang nhàn nhạt, anh tư bừng bừng phân chấn, nguyên thần phía trên tản ra một cỗ huyền quang, trong nháy mắt bay nhảy ra. Vạch phá không gian, chuẩn xác khắc ở đen nhánh móng vuốt phía trên. Một cỗ huyền diệu ba động quyết tán, truyền khắp toàn bộ không gian. Ngươi vậy mà không có có thụ thương. Không gian ba động không ngừng lóe ra. Lúc đầu sẽ rách một đường vết rách, giờ phút này bị huyền quang định trụ, chẳng những không có sáp nhập, ngược lại là bắt đầu khuyết tán ra tới. Dương Khải Phong trên thân một đám lửa bắn ra, khi hắn đi ra thời điểm, lại là đã hóa thành nhân hình. Hắn cũng sớm đã nhìn ra chỗ không đúng tới, cái này núi Nga Mi còn có cái này thuộc Sơn Kiếm Phái, đều có một chút miễn cưỡng gán ghép cảm giác, phảng phất là có người cố ý như thế đồng dạng. Nhất là hắn phát giác được cái này lần này nhiệm vụ, không phải tụ bảo các phát ra, mà là có người khác tuyên bố, như vậy cái này một vị tuyên bố nhiệm vụ người, lại là không có hiện thân, đây chính là chỗ không đúng. Từng bước một đi vào tầng này không gian bên trong. Tầng này không gian, không rất rộng rãi, ước chừng cũng chỉ có dài hơn 30 trượng, khoảng 100 mét, độ rộng chỉ có hơn 10 trượng. Bốn phía tối tăm mờ mịt, tầng tầng sương mù, che tầm mắt, xuyên thấu qua màu đen mê vụ, bên trong lại là từng đạo màu đen vết dạng, vỡ ra, khép lại, không ngừng biến đổi phương vị. Không gian rách nát, linh khí không còn, tại phía trước một toàn thân bị màu đen lông vũ bao khỏa, miệng chim, lợi chảo yêu quái. Hắn lại là ngồi ngay ngắn ở một chỗ rộng lượng thạch trên mặt ghế. Cái này một vị giờ phút này sắc mặt tái xanh, nhìn xem chậm rãi đi vào Dương Khải Phong. Đạo hưu quả nhiên là người tốt một cái. Tặng cung bảo vật, còn bổ sung chỗ này không gian, Dương Khải Phong tán thưởng nói. Xé rách không gian, lấy đại thiên thế giới tình huống. Đừng nói là cái này một vị yêu quái, liền xem như Dương Khải Phong hắn cũng là làm không được, đổi thành tiểu thiên thế giới cái này mới có thể. Đại thiên thế giới ở trong thiên địa quy tắc nghiêm cẩn. Pháp vong dày đặc, cũng chỉ có kim tiên mới có thể làm được. Vừa rồi yêu quái này có thể làm được. Mượn nhờ liền là chỗ này không gian. Không nên nhìn không gian này rách nát, nhưng giá trị không thể đo lường. Bởi vì cái này chính là tàn phá tiểu thiên thế giới. Từ Hồng Ngông phân phán đến nay, tiểu thiên thế giới số lượng, một mực chính là 3.000, nhưng trong thời gian này không có nghĩa là tiểu thiên thế giới một mực an ổn không việc gì, trong đó có không ít tiểu thiên thế giới bị hủy bởi bậc đại thần thông tranh đấu, cũng có là tuổi thọ đến. Bất luận là lý do gì, tiểu thiên thế giới hủy diệt sau. Lại là sẽ có mới tiểu thiên thế giới bắt đầu ngưng tụ mà ra, một mực bảo trì 3.000 số lượng. Mà chỗ này không gian, không nên nhìn đây chỉ là khoảng 100 mét. Nhưng nơi này đã từng chính là một chỗ tiểu thiên thế giới tinh hoa hạch tâm, không phải tại tiểu thiên thế giới hủy diệt về sau, là không có lấy bất luận cái gì tồn lưu. Dương Khải Phong một chút chọn chúng, yêu quái này thực lực không bằng mình, cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, là vì cái gì? Còn không phải ỷ vào chỗ này không gian, hắn có lực lượng, cho rằng Dương Khải Phong căn bản không có khả năng đuổi theo kịp hắn. Chỉ cần để hắn trốn về không gian này bên trong, sẽ rách không ra không gian Dương Khải Phong, không làm gì được hắn. Thế nhưng là đồ vật bảo mệnh. Dương Khải Phong trong nháy mắt hạ đạt phán đoán, hắn nhìn xem trước người yêu quái. Từng bước một đi đến, trong miệng mở miệng giảng đạo, đạo hưu hẳn là cái này thuộc Sơn Kiếm Phái sáng lập ra môn phái tổ sư đi, bên ngoài vị kia, bất quá là ngươi lập hạ khôi lỗi. Tụ bảo các tuyên bố nhiệm vụ, che che lấp lấp. Đem cái này thuộc Sơn Kiếm Phái danh tự vạch tới một nửa, vì cái gì còn không phải gây nên nhận lấy nhiệm vụ người hứng thú, cho rằng cái này thuộc Sơn Kiếm Phái có bí ẩn, chỉ phải cẩn thận loại bỏ phía dưới, tự nhiên sẽ tìm kiếm được huyễn ma động, phát hiện nơi này không đúng, cuối cùng dẫn xuất món này bảo vật. Sau đó mượn nhờ người khác, đem bảo vật này sức chống cự mài rơi thời điểm, đột nhiên đoạt lấy bảo vật, có cái này tàn phá tiểu thiên thế giới, chỉ cần động tác rất nhanh. Tự nhiên có thể hoàn thành đoạt thức ăn trước miệng cọp cử động. Cũng là nhọc lòng Dương Khải Phong vẫy tay một cái, bảo vật sau cùng quang mang tiêu tán, lại là trống rỗng bay ra, rơi vào đến Dương Khải Phong trong tay. Bảo vật này lại là một kiện miệng quan. Miệng quan đỉnh chóp tấm tre, miệng trên bảng đêm đen đỏ, tượng trưng cho thiên địa, trước sau hai đoạn rủ xuống lưu, dùng ngũ thải sợi tơ xuyên ngũ thải viên châu mà thành, 12 lưu rủ xuống. Chỉ là trên đó, lại là có vết rạn. Vết rạn xuyên qua miệng quan, nhẹ nhàng vuốt ve. Cái này thật là đồ tốt. Phẩm cấp, chí ít chính là một kiện linh bảo. Chỉ là bây giờ tổn hại, ngược lại là giảm xuống rất nhiều, chỉ là pháp bảo cái này một cái cấp độ, nhưng miệng quan không có giống là bắt quái tiên lô như thế, triệt để tổn hại, còn là có thể sửa chữa. Một kiện linh bảo, không phải do Dương Khải Phong không tâm động, hắn nhìn phía trước yêu quái, ánh mắt rất là bình tĩnh, ngựa khí nhu hòa nói, xem ở ngươi đưa bảo phân thượng, bản giao gì ngôn đi. Ngươi không có thể giết ta. Tụ bảo các cấm chế một chút tranh đấu yêu quái không chút hoang mang, một bức không có chút rung động nào bộ dáng. Giờ phút này có giải thích, hắn căn bản không cho rằng Dương Khải Phong sẽ giết hắn. Rêu cợt nhìn lên trước mặt yêu quái, như thế ngây thơ ra hỏa, cũng chính là yêu quái, nếu là đổi thành nhân loại, tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Dương Khải Phong rút ra một đầu kim sắc dây thừng, hàng nhái Khổn Tiên Thẳng, trực tiếp ném ra ngoài. Khổn Tiên Thẳng tiên hoạt, kim sắc dây thừng như cùng một con rắn độc đồng dạng, quanh co khúc khuỷu đi về phía trước, lại là đem yêu quái này cho trói lại. Yêu quái lại là vùng vẫy một hồi, bất quá cả hai thực lực chênh lệch to lớn. Yêu quái hắn không thể xông phá bảo vật sức chống cự, thực lực tự nhiên không đủ. Dương Khải Phong trong tay cái này hàng nhái Khổn Tiên Thẳng, nếu là dùng tới đối phó cường địch, vậy khẳng định là không được, nhưng đã Dương Khải Phong cảnh giới, dùng đến khi phụ một chút kẻ yếu, kia là không có gì bất lợi. Đưa tay một thanh dẫn theo yêu quái này, Dương Khải Phong cánh tay hắn vạch một cái, trực tiếp vỡ ra một cái lỗ hổng, thuận tay quăng ra, trực tiếp đem yêu quái này ném ra. Trực tiếp giết chết yêu quái, Dương Khải Phong đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Tụ bảo các có thủ đoạn có thể trinh sát ra, nhưng chỉ cần Dương Khải Phong không trực tiếp động thủ, hết thảy vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Bên ngoài có một tòa Phật tự, bên trong tất nhiên có lấy thực lực không tầm thường tăng nhân tồn tại, đến lúc đó xuất hiện một vị yêu quái, bọn hắn muốn làm tự nhiên là hàng yêu trừ ma. Bị Dương Khải Phong giam cầm lại yêu quái không có lực phản kháng chút nào, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem chỗ này tổn hại tiểu thiên thế giới, còn có trong tay mình cái này miệng quan, Dương Khải Phong hắn phát hiện mình đoạn thời gian gần nhất, cái này khí vận, thật sự là quá mức thịnh vượng một chút, đơn giản chính là có thể nói là hảo vận không ngừng, chuyện tốt lành gì đều tại hướng trên đầu mình diễn nện, rất có lấy một loại kỷ nguyên chi tử cảm giác. Chương 234, Trường Mi La Hán. Tiểu bạo phát chương tiết, đây là canh 3, tiểu bạo phát song thành, cầu phiếu đề cử 11. Ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, Dương Khải Phong hắn bắt đầu cẩn thận tự hỏi. Vừa rồi kia kỷ nguyên chi tử ý nghĩ, bất quá là Dương Khải Phong nhất thời ví von mà thôi. Nhưng khi hắn suy nghĩ kỹ một chút, trở thành kỷ nguyên chi tử là không thể nào, nhưng cái này kỷ nguyên chi tử cha của hắn thân phận, lại là khả năng. Tại kỷ nguyên chi tử không có xuất thế trước đó, Dương Khải Phong hắn khẳng định là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Khí vận tăng nhiều, kia là chuyện tất nhiên. Tiếp xuống mình hẳn là thừa dịp đoạn thời gian này, nên đem kia điểm tích lũy soát đi lên, nhất là muốn trong một đoạn thời gian này, đem này thiên địa vị nghiệp cướp đoạt đến. Trong nội tâm có chỗ quyết đoán, Dương Khải Phong hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra lần này chiến lợi phẩm. Miễn quan chính là đế vương vật chuyên dụng, mà điều này có thể có linh bảo phẩm cấp, chủ nhân tất nhiên bất phàm, nhất định là thiên địa ở trong tiếng tăm lừng lây đế vương. Một người, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Khải Phong trong đầu. Thiên Hoàng Đại Đế, tên đầy đủ Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, lại xưng Câu Trần Đại Đế, chính là Thiên Hoàng Tình Tinh Quân, là Đấu Mẫu Nguyên Quân trưởng tử, Tử Vi Đại Đế anh ruột. Hiệp trợ Ngọc Hoàng, chấp trưởng thiên địa nhân tam tài, trưởng nhân gian binh cách sự tình, cùng thiên hạ chính quyền thay đổi, đề cử hiến quân. Dương Khải Phong nghĩ đến cái này một vị, là bởi vì Thiên Hoàng Đại Đế thân phận đầy đủ tôn quý, hắn xứng được với linh bảo cấp bậc cái này miệng quan. Linh bảo, bản này liền cực kỳ khó được. Nắm giữ người, không khỏi là số một số hai nhân vật. Nếu là vũ khí còn chưa tính, mấu chốt cái này miệng quan đế bảo, bất quá là tùy thân mặc chi vật, đều có linh bảo cấp bậc, có thể nghĩ đối phương tôn quý. Cái này miệng quan tổn hại, chính phụ họa cái này một vị Thiên Hoàng Đại Đế. Bởi vì hôm nay Hoàng Đại Đế tại tần loạn đại địa đại kiếp ở trong bỏ mình đạo tiêu tan. Miễn quan bị Dương Khải Phong thu hồi, hắn không có lập tức luyện hóa, bởi vì thời gian cấp bách, nếu là không có này thiên địa vị nghiệp xuất thế. Dương Khải Phong sẽ không cấp bách, tự nhiên thảnh thơi, chậm rãi soát lấy điểm tích lũy, một bên luyện hóa miễn quan. Nhưng bây giờ hắn không dám nói giành giật từng giây, nhưng cũng là bắt lấy mỗi một phần. Thiện tay xé rách, bước ra cái này tổn hại không gian. Dương Khải Phong lại là một lần nữa tiến vào. Chỗ này không gian, không người chủ trì. Lại là tản ra một cỗ ba động, tuy tiện liền bị Dương Khải Phong cảm nhận được. Chỗ này không gian, luyện hóa về sau, nếu là có thể dung hợp một chỗ mới sinh tiểu thiên thế giới, phối hợp với một chút thủ đoạn, trực tiếp thay vào đó. Hắn trực tiếp trở thành tiểu thiên thế giới chi chủ, có thể nói là chỗ tốt vô tận. Muốn thành Đại La, tất nhiên nắm giữ một chỗ tiểu thiên thế giới, chấp trưởng một chỗ tiểu thiên thế giới, lĩnh hội trong đó thế giới thiên đạo. Tiểu thiên thế giới bên trong thiên đạo cùng đại thiên thế giới thiên đạo dù sao. Đến cùng không được đầy đủ, nhưng cái này thật là cơ hội, đại thiên thế giới thiên đạo, chính là bởi vì quá toàn, cho nên không dung lĩnh hội, khó lấy hạ thủ, muốn tìm hiểu thấu đáo, kia thuần túy là mơ ngộng hao huyền, chỉ có từ cái này không hoàn toàn tiểu thiên thế giới thiên đạo ra tay, mới là tốt nhất cơ hội tốt. Mà giống như là nắm giữ tiểu thiên thế giới. Đến cùng cũng chỉ là chấp trưởng mà thôi, nghiêm ngặt tính toán, bọn hắn cũng chỉ là điều khiển tiểu thiên thế giới. Không tính là tiểu thiên thế giới chân chính chủ nhân. Cái này cũng tỉ như trang web nhân viên quản lý quan hệ đồng dạng. Người bình thường tại tiểu thiên thế giới ở trong. Liên là phổ thông người sử dụng, bọn hắn không có quyền hạn, không cách nào điều động tiểu thiên thế giới lực lượng, đi làm một ít chuyện. mà chấp trưởng tiểu thiên thế giới về sau, lại là trở thành nhân viên quản lý, bọn hắn liền có quyền hạn đi làm một ít chuyện. Nhưng nói cho cùng, đến cùng chính là có hạn, không phải tiểu thiên thế giới chủ nhân chân chính. Bởi vì bọn hắn đến lúc đó chỉ là điều khiển thiên đạo, mà không có khả năng hóa thân thành cái này tiểu thiên thế giới thiên đạo. Nếu là có được một chỗ tàn phá tiểu thiên thế giới, đến lúc đó trực tiếp đem mới sinh tiểu thiên thế giới dung hợp, thay vào đó, lúc ấy ngươi đã đem tiểu thiên thế giới luyện hóa, tự nhiên trở thành cái này tiểu thiên thế giới chủ nhân chân chính, ý niệm của ngươi, liền là cái này tiểu thiên thế giới thiên đạo. Thành là siêu cấp nhân viên quản lý, là cái lưới này đứng người thành lập, đối với cái lưới này ngươi đứng lại có thể muốn làm gì thì làm, nhân viên quản lý làm không được sự tình, ngươi lại là có thể làm được. Cái này tàn phá tiểu thiên thế giới chỗ tốt vô tận, nhưng muốn chân chính phát huy ra chỗ tốt đến, rất là gian nan, bởi vì ngươi muốn đem mới sinh tiểu thiên thế giới dung hợp. Tiểu thiên thế giới mặc dù cũng có hủy diệt, nhưng sinh ra khó khăn, không biết bao nhiêu năm mới có thể diễn sinh ra, mà vị trí cũng là không chừng. Không chừng một cái đản sinh tiểu thiên thế giới, đương bị ngươi tìm kiếm được thời điểm, đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, tiểu thiên thế giới ở trong đã sinh ra sinh vật, không có dung hợp thay vào đó cơ hội. Ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, Dương Khải Phong tâm thần chìm vào, hắn bắt đầu luyện hóa cái này tàn phá tiểu thiên thế giới. Tàn phá tiểu thiên thế giới không bị luyện hóa, là không cách nào mang theo mà đi. Cho nên liền xem như Dương Khải Phong hắn lại cần muốn tiết kiệm thời gian, cái này một chút thời gian cũng là muốn rút ra. Mà liền tại Dương Khải Phong luyện hóa tiểu thiên thế giới thời điểm, Nam Thiểm Bộ Châu lại là không bình tĩnh. Hắn càng là không biết, mình thân ở cái này tàn phá tiểu thiên thế giới bên trong, trực tiếp tránh thoát một lần cấp giết. Nếu là biết, hắn đối với mình trước mắt khí vận, lại là sẽ có một cái càng thêm minh xác nhận biết. Nam Thiểm Bộ Châu hướng Tây Bắc vô số Phật tự, từng vị tăng nhân lại là đi ra. Bọn hắn bắt đầu tứ tán ra, nếu là cẩn thận tìm hiểu, liền có thể biết cái này một chút tăng nhân, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Linh Hóa Chùa, Nam Thiểm Bộ Châu Tây Bắc nhất đại Phật tự. Phật quang hư ảo, trong ngoài sáng, đều như lưu ly. Một cọng cỏ một cây, một hoa một quả, một người một vật, không một chỗ không thấu đáo thiền vị, không một chỗ không xuất hiện Phật ý. Một lao tăng, lông mày tuyết trắng, rủ xuống ở trước ngực, chắp tay trước ngực, người khoác tử kim cà sa, không ngừng đọc lấy Vô Lượng Thọ Kinh. Trong miệng thấp giọng độc đạo, như là ta nghe, nhất thời Phật tại Vương Bỏ Thành Kỳ Đồ vùng dậy trong núi, cùng thi đấu đổi chúng vạn 2000 người đều. Hết thể đại thánh, thần thông đã đạt. Tên gọi, Tôn giả Kiêu Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Không, Tôn giả Mắt To Kiền Ngay Cả, Tôn giả Già Diệp, Tôn giả A Nan các loại, mà vì thượng thủ, lại có Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, cùng hiền kiếp chung hết thể Bồ Tát, đều đến hội nghị. Đệ tử khấu kiến A Thị nhiều tôn giả. Một tăng nhân lặng lặng chờ đợi. Nhìn thấy Lao Tăng đọc xong Vô Lượng Thọ Kinh về sau, lúc này mới chắp tay trước ngực, túi đầu không mình hành lễ nói. Chuyện gì? Lao Tăng tránh ra hai mắt, ánh mắt từ bi, ngữ khí nhu hòa. Đệ tử bọn người đi khắp Tây Bắc, không thấy người tới, do đó cung thỉnh Á Thị nhiều tôn giả chỉ điểm sai lầm. Tăng người nói do ý đồ đến, mở miệng hỏi thăm. Hữu duyên thì gặp, vô duyên không thấy Lao Tăng thấp giọng thì thầm một câu Phật hiệu, tố nói một câu. Đệ tử minh bạch tăng nhân chắp tay trước ngực, hướng phía mí mắt rủ xuống. Một bộ người chết sống lại bộ dáng Lao Tăng bái một cái, trực tiếp quay thân rời đi. Chương 235, phân thân chi biến. Hôm nay hố, đến bây giờ còn choáng nặng nghề, buồn ngủ muốn chết, gõ chữ căn bản mã không đi xuống, buồn ngủ quá, cuối cùng không có cách nào, mở cửa sổ ra, giữa mùa đông có gió lạnh thổi nhập, tinh thần lúc này mới chấn động, miễn cưỡng bắt đầu viết, ai, hôm nay một hố, hôm qua không coi là bạo phát, thật thê thảm. Tu bảo các, khai biến tứ đại bộ châu. Mỗi một lục địa bên trong, lại là không chỉ một nhà tụ bảo các, chỉ cần là người tu đạo, đại lượng nơi tụ tập, tất nhất định có tụ bảo các tồn tại. Dương Khải Phong hắn tại Nam Thiểm Bộ Châu thích nhất đi trước là Thiên Long Thành tụ bảo các, chỉ là Thiên Long Thành bị hủy về sau, nơi đó ngược lại là không cách nào tiến đến. Giờ phút này, hắn hóa thành Trường Hồng, tiến về chính là hướng Tây Bắc gần nhất Tây Hải bên trong tòa Long Thành. Nam Thiểm Bộ Châu hướng Tây Bắc, gần sát chính là Tây Hải, mà phồn hoa nhất địa phương, lại chỉ là có một chỗ. Cái kia chính là Tây Hải Long Thành. Tây Hải Long Thành chính là Tây Hải Long Cung nơi ở, danh tự rất tục, lại là Tây Hải ở trong lớn nhất một tòa thành thị, cùng cái khác ba Hải Long Thành, cùng xưng là Tứ Hải Long Thành, có thể nói là cùng cái này bốn tòa Long Thành tương đối, giống như là cái này Thiên Long Thành, Ứng Long Thành chờ thành thị, đã không xứng nói là thành, đơn giản tựa như là một chỗ thôn trang đồng dạng. Tứ Hải Long Thành từ khi thượng cổ liền tồn tại, Long tộc mất đi thiên địa chủ giác, bắt đầu lui vào Tứ Hải đường về sau. Liền đã tạo dựng lên Tứ Hải Long Thành, vô số năm qua theo Long tộc kinh doanh, Tứ Hải Long Thành quy mô là từ từ xây dựng thêm, đặc biệt là Long tộc tụ tập tài phú bản sự, cái này khiến Tứ Hải Long Thành trở thành tứ đại bộ châu bên trong, số một số hai phồn vinh chi địa. Dương Khải Phong hắn dự định tiến về tụ bảo các về sau, bởi vì đã mất đi Thiên Long Thành chỗ này chỗ, hắn dự định tiến về Tây Hải Long Thành. Mặc dù biển cả, để Dương Khải Phong chán ghét. Thế nhưng là cái này Tứ Hải Long Thành cấp bậc thành thị, hắn còn không có tiến đến qua. Nhất là hắn dự định bắt đầu soát điểm tích lũy, mà đi trước địa phương tự nhiên là càng phồn hoa, càng phồn vinh cho thỏa đáng. Bởi vì thành thị đại lục, tụ bảo các quy mô, tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Tụ bảo các quy mô cao, bên trong nhiệm vụ mới càng nhiều. Dương Khải Phong cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Trên thân vảy cá hiện hiện, một đầu cái đuôi, trực tiếp vung ra, Dương Khải Phong một đầu chui vào đến vô biên vô tận Tây Hải ở trong. Giờ phút này, khoảng cách Dương Khải Phong hắn từ tàn phá tiểu thiên thế giới ở trong ra, đã qua không sai biệt lắm 3 thời gian 10 năm, luyện hóa cái này tàn phá tiểu thiên thế giới, thế nhưng là cực kỳ tốn hao công phu, cái này tiểu thiên thế giới bất luận là tàn phá như thế nào. Hắn lúc trước đến cùng cũng là tiểu thiên thế giới, Dương Khải Phong muốn luyện hóa. Cần lâu ngày thâm niên mài nước cứng rắn cua, hắn hoa này phí 3 thời gian 10 năm, chỉ là miễn cưỡng đem cái này tổn hại tiểu thiên thế giới luyện hóa, sau đó cho ẩn tàng lên. Tàn phá tiểu thiên thế giới không thể hoàn toàn luyện hóa, là không thể nào tự do di động, bất quá hắn thô sơ giản lược luyện hóa, che giấu về sau, ngoại trừ Dương Khải Phong bên ngoài, trừ phi là tinh thông không gian người, không phải là không thể nào phát hiện tàn phá tiểu thiên thế giới. Mà dạng này người trừ phi là trước đó có đồn đãi, bằng không bọn hắn làm sao lại trước tới đây, cho nên tàn phá tiểu thiên thế giới cực kỳ an toàn. Về phần kia Thục Sơn kiếm phái, hủy diệt càng là không có khó khăn quá lớn. Thục Sơn kiếm phái hết thảy tất cả đều chẳng qua là vị nào yêu quái thiết kế, đây là yêu quái rất sớm trước đó, liền đã phát triển một cái thế lực, vì lần này miệng quan, lúc này mới đem cái này một môn phái, trực tiếp rời đến nơi này. Khi dễ cái này một chút thực lực không mạnh môn phái. Đối Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì độ khó, hắn chỉ cần đem quạt ba tiêu xuất ra, trực tiếp kích động hai lần. Cái này Thục Sơn kiếm phái liền đã bị Dương Khải Phong trực tiếp nổ tận gốc, triệt để không tồn tại nữa. Trong biển rộng, đen kịt một màu. Dương Khải Phong hắn tiến về Tây Hải Long Thành, tự nhiên không phải mình trực tiếp bắt đầu tiến vào Tây Hải về sau, trực tiếp du động tiến đến. Dạng này tiến về quá mức tốn sức một chút, trong hải dương nguy hiểm vô số, Dương Khải Phong đến không phải sợ hãi nguy hiểm, mà là trì hoãn thời gian, hắn trực tiếp tiến về Tây Hải ở trong một chỗ trong thành thị, bắt đầu giao nạp một bút phí tổn, sau đó trực tiếp cơi thuyền rồng tiến về Tây Hải Long Thành. Đây mới là cấp tốc nhất phương pháp, cùng tứ đại bộ châu vãng lai đồng dạng, long tộc thuyền rồng thế nhưng là vô số. Như cùng một cái đầu mạch lạc, lại là đem long tộc tất cả thành thị đều câu nối liền. Thời gian lung dung, thoáng qua liền mất, đi đường bên trong, thời gian vượt qua cực nhanh, cưới thuyền lên rồng, Dương Khải Phong hắn đối với thời gian trôi qua, đã không quá chú ý, hắn trực tiếp bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, mãi cho đến đạt Tây Hải Long Thành về sau, phụ trách quân tôm bắt đầu kêu gọi Dương Khải Phong, hắn mới từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Người tu đạo, đối với thời gian phía trên, căn bản không quá để ý. Đó là bởi vì bọn hắn ở vào tu luyện về sau, thời gian vượt qua quá mức nhanh chóng một chút, lấy hiện tại Dương Khải Phong làm ví dụ, nếu là không có người quấy rầy, chính hắn không chủ động thanh tỉnh, mỗi một lần tu luyện, chí ít cần 100 năm, một lần tu luyện vượt qua mấy trăm năm rất là bình thường, nếu là hắn làm một ít chuyện, tỉ như nói là luyện hóa một loại nào đó bảo vật, một lần cuối cùng bế quan liền xem như ngàn năm. Đây cũng là rất bình thường. Đi xuống thuyền rồng, Dương Khải Phong nhìn chăm chú phía trước một tòa thành thị. Đáy biển tối sầm. Thế nhưng là tại phía trước, lại là vạn đạo hào quang, ngũ thải ban lan, lại là chiếu đến tứ phương, xua tan lấy đáy biển ở trong hắc ám. Dương Khải Phong hắn trực tiếp thuận phía trước một con đường, hướng phía Tây Hải bên trong tòa Long Thành đi đến. Tây Hải Long Thành một năm bốn mùa, đều sáng như ban ngày, hai bên đường phố, lại là từng cái tản ra thải quang san hô. San hô tựa như nhánh cây, nhan sắc tiên diễm mỹ lệ. Đủ loại san hô, tràn ngập đường đi bên cạnh. Mỗi loại Dương Khải Phong không gọi nổi danh tự đồ vật, không ngừng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Mỹ lệ. Chuyện của tui.vn cái này một tòa Tây Hải Long Thành, Mỹ lệ để cho người ta say mê. Hắn tầm mắt rời, lại là nhìn qua nơi xa, kia một chỗ rộng rãi, một đạo trụ trời, thẳng vọt lên cung điện. Nơi đó liền là thống trị Tây Hải Long Vương chỗ Tây Hải Long Cung. Tu bảo các tại Tây Hải Long Thành bên trong, phi thường tốt tìm kiếm, mặc dù Tây Hải Long Thành cực kỳ phồn hoa. Nếu là luận diện tích không biết muốn siêu việt Thiên Long Thành gấp bao nhiêu lần, nhưng Dương Khải Phong tìm kiếm tụ bảo các, chỉ là tiến đến Tây Hải Long Thành ở trong phồn hoa nhất địa phương, tự nhiên là có thể tìm tới tụ bảo các. Vừa bước vào tụ bảo các Dương Khải Phong, hắn lại là đình chỉ lại bước chân. Hắn giờ khắc này, lại là lòng có cảm giác. Hắn kia một bộ phân thân, bây giờ lại là có một cái biến hóa trọng đại. Chương 236, giết Ngọc Hư Môn Nhân. Liên hệ đoạn mất. Đứng tại tụ bảo các cửa vào. Dương Khải Phong ngừng chân không tiến, không núp ních. Tùy ý ngũ thải chi quang, không ngừng chiếu đến thân thể của hắn. Cao mày, phân thân cùng hắn liên hệ đoạn mất, đây không phải hiện tượng tốt, nếu là phân thân thoát ly chân thân trường khống, đây là phân thân sao? Thật lâu, Dương Khải Phong đem dị dạng cảm xúc gan mại xuống dưới, hắn nhanh chân đi vào tụ bảo các. Hắn đã cẩn thận cảm nhận được, đây không phải cùng phân thân liên hệ đoạn mất, để phân thân thoát ly hắn trường khống, triệt để trở thành một cái độc lập người. Mà là hắn cùng phân thân liên hệ, biến càng thêm tối nghĩa. Lúc đầu cái này phân thân từ khi bỏ mình, bắt đầu chuyển thế về sau, phân thân cùng Dương Khải Phong liên lụy, liền là như có như không, nhưng chung quy vẫn là có không ít liên lụy, Dương Khải Phong nếu là hắn thực tình tìm kiếm, mượn nhờ cái này liên lụy, vẫn là có thể tìm kiếm được. Bây giờ cái này liên hệ ẩn nấp, hắn đã tìm không được phân thân. Đối với tình huống như vậy, những người khác nếu là biết, khẳng định là sốt ruột, bất quá Dương Khải Phong lại là lơ đễnh, tìm kiếm phân thân chỉ cần tiến đến Hoa Sơn, ở nơi đó ôm cây lợi thỏ, sớm tối có thể đem phân thân tìm tới. Chỉ là hắn đi tìm phân thân, cũng không có cái kia tất yếu. Phân thân xuất hiện biến hóa, càng thêm phụ họa Dương Khải Phong tâm ý. Giữa bọn hắn liên hệ, cái này đột nhiên tối nghĩa, đây là chuyện tốt, bởi vì cái này biểu thị lấy phân thân nơi đó liên lụy một loại nào đó đại sự chúng, mà sự tình là loại nào, đây không phải rõ ràng sự tình, đây chính là cho tới nay Dương Khải Phong hắn bày kế sự tình. Ngẩng đầu đi vào tụ bảo các. Tụ bảo trong các, phục trang đẹp đẽ, rực rỡ muôn màu. Nhìn để cho người ta hoa mắt, cái này phục trang đẹp đẽ, cũng không phải một cái tân trang tử, mà là một loại hiện tượng, tỉ như nhiều loại bảo vật tụ tập cùng một chỗ về sau, đạt đến nhất định yêu cầu về sau, liền sẽ hình thành phục trang đẹp đẽ. Nơi đây không hổ là Tây Hải Long Thành, tụ bảo các ở chỗ này quy mô. Càng bên trên một cái cấp bậc, Dương Khải Phong hắn quay người đi vào chỗ khu nhiệm vụ vực. Một ba sợi râu dài khô gầy đạo nhân, hắn ngồi ngay ngắn ở chỗ khu nhiệm vụ vực cửa vào, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu của mình. Trên thân lại là khóa lại từng đầu xích sắt. Xích sắt băng lãnh, như là chín u hàn sắt, trận trận băng lãnh, đông kết nguyên thần. Xích sắt khóa lại khô gầy đạo nhân xương tỳ bà, cánh tay hắn lắc lư. Xích sắt đều sẽ tùy theo động đậy, ào ào ào vang động. Hắn hai con ngươi vô thần, hốc mắt trắng bệnh, lại là không có con ngươi, mù lòa. Đạo hưu tín vật khô gầy đạo nhân bờ môi mở ra, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Đây là một vị khô gầy mắt mù đạo nhân, Dương Khải Phong ánh mắt bình tĩnh. Mắt mù đây đối với người tu đạo tới nói, không phải quá lớn nan đề. Hai mắt không tại. Còn có thần thức, cho dù là thần thức không được, ngươi còn có thể tu luyện đệ tam trích nhãn, biện pháp giải quyết rất nhiều. Cho nên đối phương phát hiện hắn, là một kiện chuyện rất bình thường. Dương Khải Phong thuận tay đem sớm liền chuẩn bị xong lệnh bài xuất ra, trực tiếp văng ra ngoài, khô gầy đạo nhân một thanh bắt lấy, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, lại là lại một lần nữa đem lệnh bài vung về. Trong miệng bình thản giảng đạo, đạo hữu xem ra lai lịch không nhỏ. Vậy mà có thể tại tụ bảo trong các thiếu nợ điểm tích lũy. Lệnh bài, chính là tín vật. Đồng thời cũng là điểm tích lũy thống kê chi vật. Dương Khải Phong nhìn thoáng qua, Thục Sơn kiếm phái nhiệm vụ điểm tích lũy, đã thu hoạch được, đồng thời chụp xuống dưới. Đối với Thục Sơn kiếm phái cái này một cái nhiệm vụ giao phó, lại là rất sự tình đơn giản. Chỉ cần tại trên lệnh bài, làm một chút tay chân, là được rồi. Rất dễ dàng làm bộ, cái này một vị khô gầy đạo nhân, căn bản phân biệt không ra. Bất quá đối với Dương Khải Phong tới nói, đây là không cần thiết cử động, bởi vì sau đó liền sẽ xác minh, tùy tiện điều tra ra chân thực tới. Làm bộ, đến lúc đó bất quá là hại mình mà thôi. Đến hắn một bước này, cân nhắc lợi hại, há có thể không rõ ràng. Đạo hưu có cái gì tốt một chút nhiệm vụ để cử. Dương Khải Phong nhìn xem trước người khô gầy đạo nhân, vừa mới nói ra một câu, căn bản không chờ Dương Khải Phong hắn nói xong, liền đã bị khô gầy đạo nhân trực tiếp cắt đứt, chỉ nghe thấy khô gầy đạo nhân mở miệng giảng đạo. Có phải hay không điểm tích lũy cao điểm, nhiệm vụ đơn giản một chút, không có bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm. Cho cười. Trên đời này tại sao có thể có nhiệm vụ như vậy? Nhất ẩm nhất trác, đều do thiên định, phong hiểm nương theo lấy mà đến chính là kỳ ngộ. Cơ duyên nương theo cũng là phong hiểm. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, ngươi nếu là không có bản sự, thu hoạch được kỳ ngộ ngược lại thời điểm cũng là nguy hiểm. Tương phản ngươi gặp phải nguy hiểm cũng là có thể hóa thành kỳ ngộ khô gầy đạo nhân hai con ngươi mặc dù vô thần. Thế nhưng là trên mặt kia thần sắc trào phúng nồng đậm. Trong miệng châm chọc lời nói, còn đang không ngừng kể ra, phảng phất là đem Dương Khải Phong coi là một loại nào đó phát tiết đối tượng đồng dạng, hắn không khách khí ngữ tiếp tục nói, điểm tích lũy cao nhiệm vụ, ta nơi này có không ít, chấp hành cũng không phải rất khó, thời điểm hậu hoạn đại một chút, ngươi có dám muốn? Nói một chút đi. Dương Khải Phong trầm ngâm một chút, hắn mới mở miệng giảng đạo. Điểm tích lũy cao, đơn giản, hậu hoạn lớn. Cái này ba cái từ mấu chốt, nếu là liên hợp lại cùng nhau, tạo thành vậy liền tạo thành một việc. Cái này một cái nhiệm vụ, dính dấp rất lớn, hắn hoàn thành hay không, không phải mấu chốt là đến tiếp sau liên lụy đến thiên địa ở trong cái nào đó đại năng. Làm cái tương tự, liền là lần này diệt đi Thục Sơn kiếm phái sự tình, không xong là rất khó, nhưng cái này Thục Sơn kiếm phái nếu là có lấy bối cảnh, sau lưng của hắn có một vị bậc đại thần thông. Là bậc đại thần thông lưu lại đạo thống, cái này đây chính là hậu hoạn, diệt Thục Sơn kiếm phái không khó, khó tại phía sau kia bậc đại thần thông trả thù, ngươi là có hay không có thể chịu nổi. Dương Khải Phong cũng không có một ngụm trực tiếp cự tuyệt, mà là định nghe nghe trước người cái này khô gầy đạo nhân tố nói một chút, hắn hiểu rõ một phen, nhìn xem hậu quả như thế nào, cân nhắc một phen, nhìn xem có thể hay không chấp hành. Chỉ cần không phải bậc đại thần thông, hắn đến không phải quá e ngại.